Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Kim quang đệ núi hắc ám, những việc phát sinh tại tòa núi cũng thực rõ ràng. Kim quang lóe ánh đỏ chậm rãi bừng lên từ dưới đất, cây cối bắt đầu sụp xuống, mặt đất càng nún, ánh sáng lại càng mãnh liệt hơn. Đàn vong linh đuổi theo đoàn hộ vệ bắt đầu đống lên đầy đau đớn. Chúng hộ vệ rút lui thành công khỏi ngọn núi, đồng thời đốt hỏa dược dẫn lên núi. Tiếng nổ mạnh mẽ, cả tòa núi nhanh chóng sụp nở, hồng quang ánh diễm tận trời, ánh sáng mạnh đến mức tựa như ban ngày. Nhà sở nhân đứng từ trên đỉnh núi, đang lấy lên bàn tay của Phong Diên Thương. Nguyên xương cổ có hiệu lực, nàng cũng đổ mồ hôi lạnh. Cả đỉnh núi cứ như vậy mà sụp xuống, vòng linh trên đỉnh núi cũng ngã xuống theo. Cường quang của nguyên xương cổ khiến cho bọn chúng không thể nhúc nhích, chỉ có thể gào thét để mặc bản thân bị nướng chín, bị hòa tan một cách nhanh chóng. Lão lại đây rồi. Phong Diên Thương vẫn nhìn chằm chằm Dịch Phong Sư, thực chất lão ta cũng đã muốn lại đây, nhưng hình như hắn có ý tránh né ánh sáng của nguyên xương cổ, xem ra lão cũng biết sợ. Nhà sợ nhân gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đôi môi trắng bạch. Tựa hồ nghe được hô hấp của nàng không bình thường, Phong Diên Thương liền quay đầu nhìn nàng, hắn không khỏi cả kinh. Nàng làm sao vậy? Không sao, đến khi nguyên xương cổ mất đi hiệu lực, ta sẽ không có việc gì. Hồng quang tận trời chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của nàng. Phong Diên Thượng nhíu mày, nắm tay nàng lùi lại phía sau nói. Còn nói muốn chiến một trận cùng với lão ta, bộ dạng này của nàng làm sao đấu lại lão ta được đây? Không được, chúng ta trốn trước, đến khi hiệu lực của nguyên xương cổ mất hoàn toàn, ta lại đưa nàng quay lại chiến đấu. Nói dứt lời, hắn ôm lấy nàng nhảy xuống từ đỉnh núi, chạy về phía ngược lại. Ta từng nói rồi mà, đây là lần đầu tiên ta sử dụng nguyên xương cổ. Trong nguyên cổ tráp đã từng nói, người sử dụng cổ này tất có ảnh hưởng. Hiện tại chân tay lạnh run, độ mồ hôi lạnh khắp người này của ta chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi. Kỳ thực theo như lý giải của nàng, hạn nguyên xương cổ sẽ mượn xương khí của nàng để phát huy hiệu lực. Đừng có nói nữa, ôm chặt lấy ta. Phong Diên Thương trầm giọng nói, hắn cũng không phải không nghe thấy. Thế nhưng nàng bị hao tổn với tốc độ nhanh chóng, vừa rồi chính là một bộ dạng không thở nổi, lúc nói chuyện còn có chút run rẩy. Nhà sợ nhân nghe lời không nói nữa, ôm thắt lưng vùi vào trong lòng hắn, mồ hôi lạnh trên người ứa ra rất nhanh, khiến quần áo của nàng ướt nhẹp. Hai người rất nhanh chạy trốn vào trong rừng rậm, hồng quang cự niệm cách bọn họ càng ngày càng xa. Phía trước phía sau đều có đàn thú đuổi theo, bên cạnh được chúng nó bảo vệ gắt gao, cái người toàn thân trùm kín kia cũng đuổi theo phía sau. Đêm tối tĩnh an, dường như trời cao cũng biết có chuyện. Khoảng không bao la tối như độ mực, không có lấy một vì sao. Họ không thể chạy theo đường hỏa cột dược. Bởi vì như vậy, chẳng khác nào dẫn Dịch Phong Sư về Đại Yến. Vì vậy, Phong Diên Thương ôm nhạc sợ nhân, trực tiếp chạy vào rừng Nguyên Sinh, cứ như thế chạy theo hướng Bắc. Rừng rậm Nguyên Sinh khiến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, nơi này rất nhiều động thực vật sinh sống. Thế nhưng quanh người họ lúc này, toàn là xá thú hung hãn. Động vật có hung hãn đến đâu cũng sẽ lùi bước bởi số lượng dã thú nhiều không kể xiết. Vì vậy, những nơi họ đặt chân tới đều không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhà sợ nhân ôm Phong Diên Thương nghe được hô hấp càng ngày càng nặng nề của hắn, nàng cố gắng điều tiết bản thân, tay chân đã bớt run rẩy, hắn nguyên xương cổ đã hết hiệu lực. Nghĩ đến việc có thể giết chết đám vong linh quân của lão già kia, dù nàng có run rẩy tới sủi bọt mép cũng đáng đấy chứ. Tiểu thương tử, chàng chậm một chút, ta ổn rồi. Ngẩng đầu kề sát vào tai hắn, môi đụng tới má hắn, mồ hôi của hắn chảy vào miệng của nàng mặn mặn. Không cho nói, nghỉ ngơi. Hắn thơ hổn hển trách cứ nàng, nếu sớm biết nguyên xương cổ kia sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới nàng, như vậy hắn sẽ tìm một chỗ ẩn nấp rồi, làm gì phải chạy đông chạy tây như thế này. Nhìn nàng tự tin như vậy, nhưng ngẫm lại bản thân hắn cũng có trách nhiệm, chính bởi hắn luôn khen nàng nên nàng mới tự tin như vậy sao? Nhà sợ nhân ngậm miệng lại, một lần nữa ghé đầu lên vai hắn, nhắm mắt điều chỉnh bản thân. Tuy tay chân không run rẩy, nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ chảy ra, khiến nàng cảm thấy có chút lạnh, hiện trạng khuyết thiếu dương khí rõ rệt. Không cần chạy nữa đâu, các ngươi một đường đứng mong sống sót mà rời khỏi đây. Thanh âm nam không ra nam, nữ không ra nữ từ phía sau vang lên. Nhờ của sự thúc giục của nội lực khiến âm thanh phóng đại vô số lần, có thể khiến nhiều người cảm thấy đinh óc. Nhà sợ nhân hử lạnh, còn chưa kịp mở mồm mắng, để nghe thấy tiếng kinh hô của hộ vệ dạo sau đó. Ngay sau đó, rừng cây này tựa như có sinh mệnh, thực vật đã bắt đầu công kích bọn họ. Mau buông ta xuống. Nhà sợ nhân tức tốc nhẹ từ trên người Phong Duyên Thương xuống, một tay sờ vào eo lấy ra vật gì đó quại trên mặt đất. Phong Duyên Thương đứng phía sau nàng, tay cầm chắc nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm bén ngọn, rất nhanh đã chặn đứt dây neo, từ bốn phương tám hướng quét tới đây đây. Nhà sợ nhân bắt đầu ra tay, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ dưới mặt đất, phần phật nếm lên những thứ dễ cháy. Trong nháy mắt, cây cối xung quanh đều bị lửa thiêu. Đi! Nàng hô lớn, xoay người nhẹ lên người Phong Diên Thương, hắn cũng cực kỳ phối hợp, thu hồi nhuyễn kiếm vững vàng đỡ được nàng, xoay người mà chạy. Chú hộ vệ được nửa cứu trợ, rất nhanh đã thoát thân, vội vã rời khỏi nơi này. Muốn trốn chỗ nào đây? Còn chưa chạy được bao xa, thanh âm người nọ bắt đầu từ xa vọng lại, tựa như ở sát bên tai, cảm giác như thể lão ta duỗi tay là có thể chạm tới họ. Nhạc sợ nhân tựa đầu trên vai Phong Diên Thương, ngó về phía sau, cây cối rậm rạp tối đen không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả miệng bản có thể nhìn thấy lão ta. Nàng ngựa đầu xuyên qua lớp đá, đan sen từng từng ở phía bên trên, có lẽ lão ở phía trên đi. Lão đang ở phía trên của chúng ta. Phong Duyên Thương trận xác báo vị trí của lão, nhà sợ nhân lập tức ngẩng đầu, nhưng bóng đêm tối đen cũng lá cây chẳng chịt, không một kẽ hở, cái gì cũng không thấy. Cùng một đức hạnh với sư phụ của ngươi, nhát gan, chỉ biết chạy trốn. Thanh âm trào phúng vang lên trên đỉnh đầu, càng thêm xác minh lời nói của Phong Duyên Thương. Chỉ là lão nhân gia nhà ta không thích tranh đấu, tâm địa nhân từ thượng lượng thiện lương. Nếu như làm thịt ngươi, lão nhân gia ngài hẳn sẽ cảm thấy thương tâm. Nhà sợ nhân ở một bên bịa chuyện, một bên âm thầm lấy cây sáo trúc màu tía, một tay nhét hạt gì đó màu đen vào giữa cây sáo. Nói hử nói vượn, rõ ràng hắn sợ ta. Giọng nói bất nam bất nữ bắt đầu có chút tức giận, có thể nghe ra lão không thích người khác, nói lão không bằng sư đệ. Vậy người có thể hỏi ngài xem, ngài có sợ ngươi hay không? Nhà sợ nhân làm xong việc, đặt sáo trúc lên môi, ngón tay đè lại nỗ nhỏ, chỉ dư một nỗ duy nhất hướng lên phía trên, cố gắng nhắm chuẩn vị trí. Hắn đang ở đâu? Quả nhiên, nhà sợ nhân vừa dứt lời, lão lập tức bị hấp dẫn, đồng thời tán cây trên đầu phát ra tiếng xào xạc. Hắn không hề phù phiếm giữa không trung mà là đi trên cây. Chính loạn lúc này, nhà sợ nhân dụng sức thổi, hai điểm đen phóng thẳng lên trên tán cây vừa có chút động tĩnh. Phong Duyên Thương nhanh chóng mang nàng rời khỏi chỗ đó. Tán cây phía sau phần phật một tiếng, lợn màu xanh tựa như phốt phó bốc cháy, cùng với tiếng vang như pháo hoa đốt đêm tất niên, sáng lên một cách lóa mắt. Rõ ràng nghe thấy tiếng lẫn trong pháo hoa có tiếng vặn vẹo hô đó. Nhà sợ nhân rúc vào trong lòng Phong Duyên Thương, cười đến vui vẻ. Chờ ngươi bắt được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết sư phụ ta đang ở đâu. Tán cây rực cháy ngọn lửa màu xanh như cây thông Noel, một cái bóng giơ chân, đồng thời có tiếng kêu cực kỳ bại hoại. Tóc của ta! Nhà sợ nhân cười to, được Phong Duyên Thương ôm đi cách đó ngày càng xa, phía sau có chúng hộ vệ hộ tống, rất nhanh bỏ ra cái kẹ vẫn còn chật vật trên tán cây kia. Hô hấp của Phong Duyên Thương có chút rối loạn, tốc độ dưới chân cũng chậm dần lại. Đó là cái gì? Thoạt nhìn thực hữu dụng. Lần cổ, ta chỉ có một viên thôi, tác dụng của nó làm hắn hoa mắt, cái gì cũng đều không thấy, dùng trong việc đào tẩu. Việc này không khiến nàng có cảm giác đắc ý, chỉ là vài hành động hạ lưu gì đó trước thôi. Trước nay nàng có chút khinh thường, nhưng trong những trường hợp đặc biệt không thể không dùng. Được, chúng ta có thể nghỉ một chút. Phong Duyên Thượng nói xong, tốc độ chậm lại, rồi ngưng hẳn, buông nhà sợ nhân xuống, bản thân mình tựa vào thân cây thở hổn hển. Nhà sợ nhân đưa tay, vuốt lại tóc ngượng đầu nhìn hắn, tuy trong đêm tối, nhưng dường như nàng cũng có thể nhìn được hắn, không khỏi cười ra tiếng mặn nói. Lần đầu tiên nhìn chàng chật vật như vậy, thật muốn đưa cho chàng gương để chàng nhìn bản thân mình một chút. Nói xong nên đưa tay vuốt lại tóc cho hắn. Từ trước đến nay, Phong Duyên Thượng luôn là một quý công tử phong nhã phiêu nhiên, dù vào rừng với nàng cũng đã được một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn giống như thiếu gia đi đạp thanh. Hôm nay thì thực sự không có chút hình tượng gì cả, có thể biết chắc chắn hắn đã vận hết lực lượng để mà chạy. Để nàng sửa sang lại cho mình, Phong Duyên Thượng hít sâu. Luận được hắn thâm hậu, thể lực cũng tốt, nhưng buôn tậu thời gian dài như vậy, hắn vẫn tránh không được cảm thấy mệt mỏi. Chúng hộ vệ từ phía sau lập tức sắp xếp đội hình, quay chung quanh người hai người bọn họ, mắt nhìn chằm chằm mọi phía, dùng hết khả năng để hộ chủ. Trong tiếng sừng, tiếng vang ầm ầm không ngừng, đàn thú từ xa chạy lại đây, chúng chạy theo nhà sợ nhân nhưng vẫn cách một khoảng cách nhất định. Nếu như cần, chỉ cần lệnh một tiếng, chúng sẽ rất nhanh chạy tới. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ vẫn cứ chạy trốn như thế này sao? Phong Duyên Thương giữa thân vào thân cây, hô hấp dần bình ổn lại rồi hỏi nàng. Ta đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi, đợi đến bình minh, hắn đuổi theo chúng ta, không chạy nữa, cùng hắn quyết chiến. Nhà sợ nhân khoanh tay đứng, thân thể nàng không còn run, mồ hôi lạnh cũng không còn chạy nữa, chỉ là vẫn cảm thấy nhiệt độ hơi thấp, thế nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua việc này. Được, Hà Trự, Ni Trấn, lại đây, bổn vương có việc. Phong Duyên Thương đưa tay vỗ vỗ vai nhà sợ nhân, sau đó mới đi qua một bên. Hộ vệ bốn phía đều lại gần, chăm chú nghe Phong Duyên Thương thương nghị đối sách. Nhạc sợ nhân dựa vào cây đại thụ mà Phong Duyên Thương vừa đứng, một tay ở bên hông sờ soạng, trong đầu cũng nhanh chóng tìm cách. Cũng lúc đó, chiến tranh ở phương Bắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trời đêm rét lạnh, hai bên đột kích không ngừng. Xiêm Tự quân Đại Yến cùng Thiết Kỵ quân Bắc Cương song kiếm hợp bích, có thể nói mọi việc đều trở nên thuận lợi. Quân đội Đông Cương trên thực tế cũng rất hùng mạnh, nhưng lại lề hà chuyện hai nước kia liên hợp với nhau, dù có cường thịnh đến đâu thì cũng khó lòng mà chống đỡ được. Hai ngày sau đó, Đông Cương tổn thất ba tòa thành trì. Mặt trời vừa vén mây, một ngày mới lại đến, sẽ núi liên miên chạy dài, dưới ánh nắng ban mai cuồn cuộn một lớp sương mù quấn quýt trên đỉnh núi. Cách đó không xa, một con sông uốn lượn theo địa hình, khoảng mấy trăm thước, tính từ con sông đó xuất hiện một vách núi đen ngòm. Hình dạng nó tựa như một lợi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, ánh mặt trời không thể chiếu hết. Dưới vách núi, mọi người tản nhau ra làm việc, hộ vệ trang phục màu xanh đậm, ước chừng phải lên đến 400-500 người, mỗi người đứng cách nhau một thước, thành một hàng rõ rệt. Đám dã thú lại tách nhau ra thành hai đàn, cách vách núi mấy trăm thước, chúng vẫn không hề chạy loạn, chỉ lặng lặng kiếm chân đứng nhìn. Giữa vách núi tối đen đó, ở trên những tảng đá sắp xếp thành hình, một cái hốc đủ cho hai người đứng. Nhạc sợ nhân một thân váy dài, bị cành cây cạo rách đến không nhìn ra hình dạng ban đầu, ngồi trên một tảng đá. Ánh mặt trời chậm rãi chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến nàng nhau mắt. Phong Duyên Thương chắp tay đứng im một bên, trường bào trắng coi như vẫn hoàn hảo, mái tóc dài đã buộc chỉnh tề ở sau đầu, nhìn tốt hơn nhiều so với nhạc sợ nhân chật vật. Còn chưa đến sao? Nhạc sợ nhân nâng cằm, rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng một cái. Đến đấy. Bằng nhĩ lực của hắn đã nghe được một chút động tĩnh. Nhạc sợ nhân mở mắt nhìn bên bờ sông kia, quả nhiên chưa đến 2 phút, một bóng đen đạp cây mà đến. Người chậm quá rồi đó. Nàng tùng tìm nhìn lão già đứng bên đầu kia, cười đến là vui vẻ. Muốn chết. Thanh âm bất nam bất nữ mang theo tiếng cười vạn vẹo chuyển đến. Hắn vừa vận công nhảy sang bờ bên này, vừa đưa tay tháo chùm đầu xuống. Khuôn mặt gầy gò lộ ra ngoài ánh sáng, đôi mắt họp xuống tối đen như hai lỗ thủng. Tóc xám trên vai có vẻ đã ngắn đi rất nhiều, có thể đoán được đêm qua đã bị nân cổ đốt một ít. Thực ra là rất muốn nhìn ngươi chết. Nhà sợ nhân đứng lên, hoạt động tay chân một chút, từng bước lại gần Phong Duyên Thương. Lão ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt lão tự như hai bên hộ vệ cùng đàn thú đều không tồn tại. Đừng có hừ, ta cho ngươi xem cái này, đảm bảo ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, lão xoay người, sau đó trên tay lão xuất hiện một quyển sách. Lướt mắt nhìn quyển sách trên tay nhà sợ nhân, mắt lão chừng lớn vài lần. Quả nhiên, ở trong tay ngươi. Nhà sợ nhân cựa đến đắc ý, thoáng nhận qua nguyên cổ tráp trên tay. Đúng vậy, kỳ thực nó vẫn luôn nằm trong tay của ta, nhưng chính ta còn không biết nó quan trọng như vậy. Sau đó ngươi vì thứ này mới bắt ta, lúc ấy ta mới biết thì ra đây chính là tử huyệt của ngươi. Dù ngươi có nó thì đã sao, bản lĩnh của ngươi còn không bằng sư phụ ngươi. Giao ra đây, ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Nàng đứng lại, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi quyển sách nguyên cổ tráp ở trên tay của nhà sợ nhân. Mục đích của lão rất rõ ràng, hết thảy đều là vì thứ này. Cho ngươi sao? Không bằng chúng ta giao thủ thử xem. Nếu như bản lĩnh của ta không bằng ngươi, ta đây liền đưa nó cho ngươi. Xoay người, giấu kỹ nguyên cổ tráp, đôi mắt nàng cong lại như hai vành trăng khuyết, cười đến nàng vui vẻ. Muốn chết? Lão cắn răng, tay áo rộng thùng thình phất lên, hắc khí từ nơi đó tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, hắc khí đó đã bao vây mọi người vào bên trong. Nín thở. Thanh âm nhạc sợ nhân vang lên, ngay sau đó hai bóng người từ trong hắc khí nhảy ra. Phong Duyên Thương ôm nhạc sợ nhân nhẹ lên cao, lấy những vách đá làm điểm tựa mà thoát khỏi nơi đen kịt đó. Trừ bỏ Lô Dịch Phong Linh Quân, bản lĩnh của người thì ra cũng chẳng có mấy. Nhà sợ nhân trầm trọng, một đoạn vải trắng từ ống tay áo lạng bay ra, mượn ánh sáng mặt trời mà bộ đoàn khí đen thành hai nửa. Sư phụ người không chỉ làm người không xong, dễ dỗ đổ đệ cũng ngu xuẩn như vậy. Trong đoạn hắc khí đậm đặc đó, thanh âm chậm chọc vang lên. Kế đó đất đá vụn bắn lên, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nó đang căm thẳng vào hai người đứng trên vách đá. Mau đi xuống. Mắt thấy phút số tạng đã đập tới, nhà sợ nhân nhanh chóng thu hồi bạch lăng ở trong tay, trận tay ôm hông của Phong Duyên Thương. Thế nhưng động tác của Phong Diên Thương cũng cực nhanh, buông Bạch Tịch ra, ôm lấy nàng hạ xuống, trong chớp mắt rơi vào trong hắc khí. Bầu trời vô số đá vụn đập vào bên trong thạch bích, lực đập mạnh mẽ khiến cho khối thạch bích này vỡ vụn thành từng khối lớn, cũng bùm bùm rớt xuống. Phía dưới năn nộn trong khắc kỷ, Phong Diên Thương ôm lấy Nhạc Sở Nhân cấp tốc di chuyển, rất tĩnh chuẩn xác di chuyển tới trước người đang vung áo choàng ở trong sương mù đen. Phong Diên Thương trực tiếp rút nhuyễn kiếm ra công kích hắn, hắn giơ tay lên ngăn cản. Bạch năng của Nhạc Sở Nhân đánh vào trên người hắn, áo choàng trên người của hắn rất rõ ràng cũng là thứ đáng lo lắng vô cùng. Ngu xuẩn, hắn hừ lạnh một tiếng, hắc khí biến mất, lại trong nháy mắt từ dưới chân hắn tràn ra hồng khí, mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi, hun đến Phong Diên Thương lảo đảo một cái. Nhạc Sở Nhân giơ tay lên che miệng mũi Phong Diên Thương, một cái tay khác rút ra cây trúc tía đặt ở bên môi, vẻn vẹn thổi ra một âm đơn, chỉ thấy mặt đất nổi lên một điểm bạch quang giống như một con rắn lao thẳng về phía mặt của người nọ. Chút tài mọn, hắn nắm áo choàng vung lên dễ dàng đánh tan con rắn sáng trắng đang lao về phía hắn. Lại vung áo choàng một cái, hai con chuột đen xông tới, kêu chi chi đánh về phía mắt cá chân của Phong Duyên Thương cũng Nhạc Sợ Nhân. Nhảy! Nhạc Sợ Nhân hô to, Phong Duyên Thương đồng thời nhảy dựng lên, hai con hắc thử này từ dưới chân bọn họ chui đi. Nhạc Sợ Nhân trận tay huy động bạch năng đánh về phía sau lưng của Phong Duyên Thương. Hắc thử kêu chi chi hai tiếng, đụng phải bạch năng, lập tức hóa thành hai đạo khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Nói ta có chút tài mọn, ngươi cũng không có cao minh hơn chút nào đâu. Nhạc Sợ Nhân lạnh lẽo quát, tay phải nâng lên đệ xuống, bầu trời bỗng dưng nhiều hơn một tấm lưới bạch quang như chiếc lồng thẳng đứng, rơi thẳng đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Bản lĩnh của sư phụ ngươi, rốt cục ngươi học được bao nhiêu? Ngu xuẩn đến cực điểm. Cái lưới kia lập tức rơi xuống đỉnh đầu hắn, hắn lạnh giọng cười nhạo, một tay kéo lấy áo choàng quay đầu che mình, đồng thời vọt lên phía trước, trực tiếp xuyên qua cái lưới trắng này, nhảy ra ngoài. Màu trắng trùm xuống ở trên mặt đất, các đá trên mặt đất trong nháy mắt bị nướng chuyển sang màu đỏ bừng. Hừ, dù sao cũng không phải biểu diễn cho ngươi xem. Nhạc Sợ Nhân cười, thấy những ánh mắt như hai vị sao sáng lại đỏ như sung huyết, nàng cũng hận vô cùng. Vậy thì tiếp tục. Hắn nhẹ ra xa. Phong Duyên Thương ôm lấy Nhạc Sợ Nhân cực nhanh đuổi theo. Kiếm trong tay Phong Duyên Thương thỉnh thoảng tìm cơ hội huy động công kích hắn, nhưng dù là hắn cũng Nhạc Sợ Nhân kịch đấu cũng đều có thể trốn được, bản lãnh như thế rất là khó được, đồng thời cũng làm cho Nhạc Sợ Nhân vẫn hận không dứt. Nếu như nàng cũng biết võ công, làm sao còn có thể bị hạn chế khắp nơi đây. Hắn toát ra lui về hướng phía bên dưới vách núi, Phong Duyên Thương lại bỗng dưng lui về phía sau, nhuyễn kiếm trong tay đều xót nội lực vào thẳng băng, chạm đến mặt đất phát ra tiếng vang to lớn. Cũng lúc đó, nhóm hộ vệ vẫn cố thủ ở bốn phía không nhúc nhích, vung kiếm đánh tới, mấy trăm người trong nháy mắt vây hắn lại, tiếng đánh nhau ầm ầm bang bang vang lên. Phong Diên Thương ôm lấy Nhạc Sợ Nhân theo bên cạnh vách đá leo lên, đứng ở chỗ cao thấy rất rõ tình hình chiến đấu phía dưới. Nhạc Sợ Nhân vịn đầu vai của Phong Diên Thương nhìn xuống, đồng thời lấy ra tự trúc địch đẹp bên môi. Mấy đạo âm đơn vang lên, bên thạch bích, vù vù vù vù, mấy đạo tiểu ảnh màu vàng kim hướng dưới vây lại người đang định nhanh chóng chạy trốn. Hắn bị vây lại kịch đấu, khó có thể rút tay rút chân y đối phó với vật thể lao xuống trên đỉnh đầu. Chỉ thấy này, mấy đạo tiểu ảnh màu vàng kim theo da đầu của hắn chui vào trong. Thân thể hắn rõ ràng run lên, hộ vệ bốn phía tận dụng mọi thứ, hai thanh kiếm chính xác đâm vào bụng của hắn. Trên thạch bích, mắt Nhạc Sợ Nhân trợn to, vịn đầu vai Phong Diên Thương, ngón tay cũng đâm vào trong da thịt của hắn. Vậy mà, làng kỳ vọng quá cao, người nọ tuy là trúng kiếm, nhưng lực bộc phát mạnh hơn, song trượng đẩy ra ngoài, hơn 100 hộ vệ trước mặt hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay tiếp theo là toàn bộ hộ vệ phía sau ngã xuống đất, mấy người trực tiếp hứng lấy trường lực của hắn thì miệng phun máu tươi. Nhạc Sợ Nhân cắn răng nói, xem như người lợi hại, đừng nói nữa, ôm lấy ta. Phong Duyên Thượng mở miệng, âm thanh trầm thấp lại bao hàm nghiêm nghị, ôm lấy nàng cực nhanh hớ chân vách đá leo lên. Phía dưới người đã bị thương nhanh chóng đuổi theo. Càng đi lên trên, gió càng lạnh thấu xương. Nhạc Sợ Nhân nằm trên vai Phong Duyên Thương, nhìn người nọ đi trên dốc núi mà lại giống như trên mặt đất bằng phẳng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Chị lại tương ứng, nàng lại càng thêm công kích. Nếu như có thể đánh bại một người như vậy, nàng cũng không tiếc nuối. Vách đá dưới cùng, mấy chục hộ vệ té xuống đất không dậy nổi, lưu lại mấy người chăm sóc bọn họ. Những người còn lại cũng bắt đầu leo lên ngọn núi đuổi theo. Đàn thú ở dưới mặt đất đi loạn, không có Nhạc Sợ Nhân ra lệnh, bọn chúng cũng chỉ đóng giữ ở dưới mặt đất. Kim điêu trên bầu trời một mực quanh quẩn, thật ra thì nó sợ người nọ chỉ cần động tay một chút, mạng nọ nhỏ của nó sẽ không còn. Phong Diên Thượng mang theo Nhạc Sợ Nhân leo qua đi lên đỉnh núi cao nhất của vách đá, hai người đứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Cách vách đá chỉ còn có mười mấy thước vuông, phía sau núi xuống dưới. Quái thạch đá lởm chởm, cây cối thưa thớt sinh trưởng, nghiêng ngả giữa những kẽ đá. Gió vừa thổi, giống như cực kỳ khiếp người. Hai người đứng ở vị trí chính giữa, chỉ 2 phút, người nọ đã từ bên dưới vách núi nộ đậu ra. Nhà sợ nhân giơ tay nên bắn ra, một kim đậu đậu, bay ra ngoài, nhưng mà hắn lại tránh thoát. Khuôn mặt hắn xanh trắng, thoạt nhìn rất khiếp người. Ánh mặt trời chiếu lên toàn bộ, máu đen dưới da trên khuôn mặt tái nhợt trông hết sức rõ ràng, giống như từng con sâu ăn lá nhỏ nằm ở dưới nạn da. Hốc mắt hõm sâu, con ngươi đỏ ngầu, bị gió thổi nổ ra mái tóc màu xám, cao thấp không đều. Áo choàng màu đen trông vô cùng nóng ruột, giống như một con sư tử đang đói khát. Nhà sợ nhân cười cười, giơ tay lên, nứt nhẹ giống như chải tóc, mặc dù nét mặt nàng tươi cười như hoa, nhưng tương phản là con ngươi đỏ lên, cùng sắc mặt tái nhợt, xem ra hoàn toàn không bình thường. Rất nhanh nhẹn đó, tránh thoát được. Chậc chậc 2 tiếng, giống như đang cười nhạo hắn đã già rồi. Hừ, con nhóc, quỷ kế đa đoan. Vừa nói chuyện, đầu của hắn nhanh chóng lúc lắc một cái, thật giống như bị rút gần. Nhà sợ nhân cười khanh khách nói. Thoải mái không? Giết chết 2 người các ngươi, ta lại giết chết bọn chúng, rồi đâm thủng toàn bộ dân chúng, ta cũng sẽ không chết. Trong ánh mắt tối tăm tràn đầy đắc ý, giọng nói bất nam bất nữ kia cực kỳ quỷ dị, nghe không khỏi làm người ta nổi lên da gà. Nhà sợ nhân âm thầm cắn răng. Ngươi đem nội tạng trong thân thể ngươi đều thay đổi, không trách được, đâm ngươi 2 kiếm cũng không thấy ngươi chảy máu. Ở thế giới này nếu có lựu đạn các loại thì tốt rồi. Cho hắn một phát, lát bấy cả người. Dù sao là bản thân bất tử cũng chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, cho lên, ta sẽ không chết. Tiếp chiều. Ngựa mặt lên trời cười dài, sau một khắc bỗng dưng thu cười, chân giống như lướt bay chạy thẳng về phía họ. Tay khô kéo thành chộp, thẳng đến trên mặt nhạc sợ nhân. Vòng diên thường ôm trầm nhạc sợ nhân quay một vòng né tránh, đồng thời huy kiếm đâm về cánh tay của hắn. Tốc độ của phong diên thương cực nhanh, mũi kiếm xẹt qua mu bàn tay của hắn, mắt thấy da thịt tách ra, thế nhưng hoàn toàn không chảy máu. Hơn nữa hắn vẫn thu tay lại như thường, dưới chân di chuyển công kích 2 người một lần nữa. 3 người ở trên đỉnh núi, đá chất hẹp, di chuyển xoay quanh, kiếm ở trong tay phong diên thương giống như vật sống. Trước sau đâm trúng hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng lúc càng phấn chấn. Nhắm mắt. Bỗng dưng nhà sợ nhân hô to một tiếng, phong diên thương phối hợp tương đối nhanh, lập tức nhắm mắt lại. Một nắm kim phấn bị nhà sợ nhân giải ra, bàn tay người lọ gần như chạm đến, liền nhanh chóng nhảy ra tránh né. Cùng thời khắc đó, phong diên thương mang theo nhà sợ nhân lùi về phía sau vách đá. Quái thạch lởm chậm, đi lại vô cùng khó khăn. Nhà đầu thối, lừa gạt ta. Trên đỉnh chuyện đến tiếng hô tức giận, nhà sợ nhân cười khẽ. Có bản lãnh, đuổi theo ta mà tính sổ. Phong diên thương mang theo nạng nhanh chóng từ trong đống quái thạch kia đi qua, hơn nữa đi đến giữa lưng chừng núi xoay mình, đổi tư thế rõ ràng. Ôm cổ hắn, 2 chân bám lấy bên hông của hắn, nhà sợ nhân cảm giác mình gần như nằm xuống rồi. Người ở trên rất nhanh đuổi tới, hơn nữa buông tha 2 chân đạp trên núi đá, trực tiếp vận lực lao xuống phía dưới, chạy thẳng đến chỗ 2 người. Nhà sợ nhân nằm trên bả vai phong diên thương thấy rõ, mắt thấy hắn càng ngày càng gần, nhà sợ nhân ghé ở bên tai phong diên thương bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Sau cùng, một chữ một rơi xuống, phong diên thương chợt xoay người một cái, giống lưng hướng về sau, chân tay đồng thời xoay chuyển nhạc sợ nhân ở trong ngực, là dỡ lưng vào trong ngực hắn, đối diện với người đang lao về phía bọn họ. Phong diên thương hướng về chân núi rơi xuống, trong ngực ôm nhạc sợ nhân, phía trên một người lao xuống đuổi theo, 3 người giống như từ trên một dốc đứng té xuống. Mấy giây qua đi, phong diên thương chạm đất đầu tiên, âm thanh chạm mặt đất sau lưng cực kỳ trầm muộn. Đều có thể tưởng tượng ra được một cái đụng này có bao nhiêu đau đớn. Nhà sợ nhân đè ở trên người hắn, càng thêm 2 tầng đè ép. Vậy mà lúc này, ai cũng không để ý tới những thứ này. 2 người rơi xuống đất, người phía trên đuổi tới cũng đến trước mặt. Đôi tay nhà sợ nhân vỗ vào trên mặt đất phía sau, mặt đất trải cỏ xanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lấy mắt thường cũng không kịp quan sát, tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Càng giống như là trưởng nữ sinh trưởng, quấn vòng hướng về phía trước, người nọ đang rơi xuống cần ý thức. Có chuyện gì đó không đúng, đang muốn chạy trốn lấy người, nhưng nhanh chóng bị cuốn lấy. Mảnh cỏ xanh giống như bị trúng tạ, sinh trưởng cực nhanh, quấn vòng quanh, trong thời gian ngắn ngủi tạo thành một cái lồng, giống như một tòa nhà kín đến nỗi, gió thổi cũng không lọt, cũng quấn 3 người bên trong không lộ một phân nào. Trên bầu trời, kim điêu lượn vòng, không ngừng phát ra những tiếng kêu dài, giống như là đang cầu cứu. Giữa ban ngày trong vòng vạn dặm không có một bóng mây, núi đá trơ trọi bị ánh mặt trời chiếu sáng chói mắt. Từng trận gió thổi, cây cối ở dưới núi đá, gió thổi lung la lung lay. Nhưng chúng nó đều nghe không tới kim điêu kêu cứu mà thở ơ. Thời gian giữa trưa, mặt trời mạnh nhất, quả cầu hoa cọ kia giống như một tòa nhà mộ xanh, phát ra từng ánh kim quang. Trên một tán lá cây to rộng, thỉnh thoảng có từng trận kim quang chạy qua. Lúc này nếu ai dám đưa tay thử chạm vào một phen, như vậy chắc hẳn sẽ là cảm thấy vọng tay. Một đám hộ vệ từ trên núi chạy xuống, trong rừng rậm bên cạnh, đàn thú cũng xuất hiện, cũng như chạy như bay về phía tòa nhà nhỏ mộ xanh hoa cọ này. Vậy mà, khi đến gần đó cũng ngây ngẩn cả người. Trận thế như vậy, muốn bọn họ làm thế nào đây? Hôm nay trước khi nghênh chiến, cho dù là Phong Duyên Thượng hay là Nhạc Sợ Nhân cũng không có giao phó, khi xuất hiện này tình trạng này, muốn bọn họ làm thế nào? Nhóm hộ vệ không khỏi nhớ lại, đột nhiên cảm thấy, sáng nay lúc giao phó, trong lời nói của hai người bọn họ, hình như đã để lộ ra rõ ràng. Đây là một chiêu cuối cùng rồi, cũng là một chiêu duy nhất còn sót lại. Nếu một chiêu này cũng không sử dụng được, như vậy bọn họ cũng bỏ mạng tại đây, cũng khó có thể thắng được trận chiến này. Nhưng là bây giờ như thế nào đây? Thắng sao? Hay là thua? Nếu nói là thắng, lúc này Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sợ Nhân ở chỗ nào? Nếu là thua, quả thực Dịch Phong sư kia bị giữ chặt. Mọi người đều trầm mặc đứng trước quả cầu túi hoa cọ màu xanh, so với nam tử trưởng thành như bọn họ phải cao bằng hai người, không có chỉ đạo cũng không có ra lệnh, nên làm cái gì bây giờ? Ở bên trong pháo đại hoa cọ màu xanh có hai người vị trí trung tâm, lưng của Phong Duyên Thương dán chặt mặt đất, Nhà Sợ Nhân nằm trên người hắn, hai người lúc lên lúc xuống, ngược lại không hề tách ra. Nhà Sợ Nhân nhìn một chỗ phía trên, một người bị tầng tầng cây cỏ cuốn lấy, cố định ở nơi đó. Cây cỏ rậm rạp chằng chịt, thật ra thì nàng cũng không nhìn thấy hắn, nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến một góc áo choàng màu đen của hắn. Tay của Nhà Sợ Nhân gắt gao nắm lấy hai tay của Phong Duyên Thượng trong bùn đất, năm ngón tay cũng hãm sâu, nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, có thể thấy được mạch máu dưới nước da đầu ngón tay của nàng đang nhanh chóng lưu động, máu chạy vào trong bùn đất, thúc giục đám hoa cọ màu xanh này càng thêm kiên cường dẻo dai. Tiểu thương tử, chàng vẫn khỏe chứ? Người dưới thân hô hấp hình như cũng rất yếu, Nhà Sợ Nhân cũng hiểu rõ, nhưng lúc này lại không có cách nào nhúc nhích. Ừ, ta không sao. Người dưới thân mở miệng, hết sức trả lời nàng bằng giọng thoải mái nhất. Cười khẽ, sắc mặt Nhà Sợ Nhân trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, nhưng may ở thời điểm này, ai cũng không nhìn thấy. Không có việc gì là tốt, chúng ta có lẽ phải kiên cường một lúc nữa. Lúc nào thì dừng lại, nàng cũng không biết, bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu rõ bí thuật lấy máu thúc giục cậu này ở trong nguyên cậu chát. Nàng hoàn toàn là nửa hiệu nửa không, nhưng không thể không dùng. Hiện nay cũng nhau bị vây ở chỗ này, bước kế tiếp nên làm như thế nào, nàng còn không có suy nghĩ rõ ràng. Ta không sao, ta càng muốn biết, nàng còn chịu được không? Hắn sờ về phía tay của nàng, hình như có cảm giác. Ta càng không có việc gì, bây giờ cổ có thể thành, ta vui mừng còn không kịp đấy. Chàng nhìn hắn, đã không thể động đậy. Nhà Sợ Nhân cười nói cực kỳ vui vẻ, khẽ nghiêng đầu, tầm mắt Phong Duyên Thượng xuyên qua đống mộ xanh lá cây cỏ rậm rạp. Nhìn thấy mỗi góc quần áo màu đen, hắn bị tầng tầng cuốn lấy, quả thực tình hình nếu so với hai người bọn họ thì thảm hơn rất nhiều. Sẽ chết sao? Ánh mắt Phong Duyên Thượng thâm thúy, khi đó hắn có nói qua, hắn sẽ không chết dễ dàng. Nhà Sợ Nhân mở trừng hai mắt. Hy vọng hắn sẽ chết. Nàng cũng không xác định, bởi vì cấp độ của nàng không đủ, càng thêm không có hiểu biết thấu đáo về cậu này. Hiện tại nàng biết duy nhất chính là nàng nhất định phải chịu đựng, quyết không thể khiến cho cậu này mất đi hiệu lực. Cần ta đổi cho nàng không? Hắn không biết, nhưng hắn lo lắng nàng sẽ không chịu nổi. Không cần. Nhà Sợ Nhân cự tuyệt, ngược lại cũng không phải không thể đổi, nhưng Phong Duyên Thương không hiểu, đối với độc cổ có kiến thức nông cạn, cho dù hắn có công hiến máu, có lẽ hiệu quả cũng không bằng nặng. Cứ sẵn co như vậy, ở trong cái lồng hoa cọ màu xanh này, gió cũng không thổi lọt, hô hấp cũng có chút khó khăn, người kia ở trong tầng tầng cây cỏ rẽ rủa, Nhà Sợ Nhân cũng có thể cảm thấy. Người không chết, ta sẽ không rút lui, người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hướng về người đang ở trong tầng tầng lớp lớp cây xanh kia kêu gọi đầu hàng, trong đôi mắt của Nhà Sợ Nhân hiện lên đầy tia máu đỏ. Hắn khẳng định nghe được, nhưng miệng mũi cũng bị cây cối cuốn lấy, hoàn toàn không có cách nào mở miệng đáp lại. Bên ngoài, mặt trời dần dần lặn về phía tây, chúng hộ vệ vây quanh quả cầu giống như một căn phòng màu xanh này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ đưa tay chạm vào, nhưng cây cọ này nóng bỏng, hoàn toàn không thể chạm được. Bọn họ càng thêm không biết tình hình bên trong thế nào rồi. Cỏ xanh ở ngoài này còn nóng như vậy, có phải bên trong nhiệt độ còn cao hơn không? Vậy như thế nào mà chịu được đây? Mọi người ở đây xoay quanh một lúc, kim đưa một mực quanh quẩn trên bầu trời, phát ra tiếng kéo dài. Mọi người ngỡ đầu xem nó lại trực tiếp hướng về phía vách đá bay đi, biến mất cực nhanh, không thể bóng dáng. Lúc này, tất cả mọi người đều không rảnh quan nó, tụ chung một chỗ thương nghị đối sách. Sau nửa canh giờ, thương nghị thì nghĩ ra một cách không tính là biện pháp, đào một cái cống ngầm xem một chút có thể thông vào bên trong hay không. Thế nhưng không có cách nào giải cứu hai người kia ra. Cho bên trong thông gió cũng tốt, bọn họ cũng đã cho rằng lúc này ở trong đó nhất định giống như là một nội hấp. Thương nghị xong lại bắt đầu làm việc. Cả đám hộ vệ áo xanh võ công bất phạm bắt đầu đào đất. Nhiều người sẽ làm việc, vậy mà đào đào chuyện tình không thích hợp xảy ra. Đào đến gần chỗ quả cầu xanh hoa cỏ, lúc ngoài rễ ra, rễ cọ đứt chạy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu. Mọi người sững sờ, thế này là thế nào đây? Không cần đào, mau lấp lại. Hình như đã hiểu rõ ràng huyền diệu trong này, mọi người lại vội vàng lấp cục cống đã đào lên, phen này uổng phí công sức rồi. Mặt trời từ từ lặn xuống ở sau núi, trên vách đá gió lạnh thổi gạo, thế nhưng chỗ này khí nóng bắt đầu khởi động. Theo sắc trời dần tối, quả cầu như căn phòng lớn màu xanh kia cũng bắt đầu phát sáng lên. Trên lá cây này có ánh sáng màu vàng lưu động, quả cầu nhỏ kim quang lấp lánh, thần kỳ rồi lại quỷ dị. Im lặng, yên tĩnh, cả đám hộ vệ vây quanh nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bóng đêm dần dần dày đặc, chỗ này càng lúc càng phát sáng ngời, trong bán kính mười mấy thước xung quanh giống như ban ngày. Bỗng dưng, kim điêu biến mất, bất ngờ quay trở lại, không phải trở về từ trên vách đá. Ngược lại, là từ trên một đỉnh núi khác bay tới đây. Nhóm hộ vệ ngẩng đầu nhìn nó ở phía trên xoay một vòng, sau đó bay thấp xuống dần. Nó hạ xuống, không đợi một khắc đồng hồ, trong núi kia phát ra tiếng vang xào xạc, âm thanh rất lớn, càng ngày càng rõ ràng, mọi người cũng nghe ra là có người tới, hơn nữa không chỉ là một người. Bọn hộ vệ tập trung một chỗ, chắn trước quả cầu màu xanh, vẫn mang phát sáng như cũ. Nhìn chằm chằm dựng núi đen như mực, vẻ mặt đề phòng, rầm rầm rầm. Một nhóm ngựa từ trong núi dựng rất nhanh đi ra, thật bất ngờ là Diêm Tự Quân, trong đó còn có một người quen là Phí Tùng. Thân thể khôi ngô chạy tới, trên mặt râu ria mọc lan tràn trông hết sức dữ tợn. Nhìn một cái quả cầu màu xanh hoa cọ này phát sáng, ánh mắt hắn trựng lên, trông giống như con trâu lớn. Muội tử của ta ở đâu? Bẩm tướng quân, vương gia cùng vương phi đều ở trong này. Chỉ quả cầu to đang phát sáng, có hơi gian lan trả lời. Ở chỗ này sao? Phí Tụng bước nhanh đến phía trước, lúc này lập tức cảm thấy khí nóng đập vào mặt, rất kỳ dị mở to hai mắt vây quanh, đưa tay lên sợ, bị phóng rút tay trở về. Ở bên trong như thế nào? Nóng như vậy, sẽ không bị nướng chín đấy chứ? Nâng lên âm thanh, lời nói của Phí Tụng rất khoa trương, nhưng đây cũng là lo lắng của mọi người dưới đáy lòng. Thuộc hạ không biết. Hộ vệ ở phía sau cúi đầu trả lời, có thể nghĩ cách đều đã nghĩ, nhưng không có một cái nào có thể sử dụng. Cái đó... Lão quái vật Đông Cường cũng ở bên trong này sao? Phí Tụng rút đào giống như muốn thử một chút có thể chém đứt hay không. Không sai, hộ vệ trả lời vừa nhìn động tác của hắn. Phí Tụng cũng không có dụng sức quá lớn, chỉ chém xuống một ít cây cỏ rộng cỡ bàn tay, chỗ bị chém ra sau đó có chất lỏng đỏ chạy ra ngoài. À, phát ra kim quang, tại sao lại chảy máu? Thực sự là máu. Dùng mũi đao lấy một chút chất lỏng màu đỏ kia đặt ở dưới mũi ngửi một cái, Phí Tụng nhất thời kinh ngạc không thôi. Một nhóm người vây ở phía sau cùng nhìn chất lỏng màu đỏ chạy ra ngoài, nếu thực sự là máu, rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện gì? Phí Tụng nặng nề thở dài một tiếng, nước mắt nhịn bốn phía rồi mắng. Thế nhưng các thạc tự Bắc Cương kia như thế nào còn không tới? Vật này huyền ảo, lão tự xem không hiểu, hắn lại vẫn còn không nhanh tới đây. Phí tướng quân, Bắc Vương cũng tới đây sao? Hộ vệ hỏi, nghe khẩu khí cùng với cách dùng từ của Phí Tụng, xem ra chính là Bắc Vương Bùi Tập Dạ. Chính là hắn, từ lúc đi đến đây, mấy cái chấn nhỏ bên kia không ngừng dừng lại nghiên cứu cái mông gì chứ, chỗ này mới cần hắn nghiên cứu. Phí Tụng tức đến mở miệng mắng to, dáng vẻ không kiên nhẫn càng thêm rất giận dữ. Phí lớn mật, lại dám ở sau lưng mắng bản thiếu sao? Bỗng dưng, một giọng nói truyền đến, kế tiếp một cái bóng ở bên cạnh khu rừng u ám, thật nhanh đến trước mặt mọi người. Chính là Bùi Tập Dạ, một thân hắc bảo, cạnh góc áo khoác đã bị hỏng vài chỗ, nhưng không chút nào ngăn cản một thân ngông nghênh phóng khoáng bậm sinh kia. Hơi gầy, khuôn mặt kia có chút nõn xuống, ánh mắt tinh xạo cũng giống như trợn lên lớn hơn. Phí Tụng quát lớn, mau chóng xem một chút, cái này là có chuyện gì xảy ra? Bùi Tập Dạ không để ý đến Phí Tụng, bởi vì ngay từ đầu khi hắn tới đây, ánh mắt của hắn vẫn cố định ở trên quả cầu phát sáng như vậy. Thấy Bùi Tập Dạ không nói lời nào, Phí Tụng trực tiếp cất bước đi tới. Hắn không thể so với Bùi Tập Dạ về chiều cao, nhưng thắng ở khỏe mạnh, thoạt nhìn thì là trên cơ với Bùi Tập Dạ. Rốt cục có nhìn ra cái gì không? Như thế nào? Lão tử với vừa bổ xuống một đao, trong cái cây lớn nhỏ này đều chảy ra là máu. Lớn giọng nói xong, khiến lỗ tai Bùi Tập Dạ đều đau. Nhăn lông mày, Bùi Tập Dạ giơ tay lên vuốt vuốt lỗ tai. Chỉ cần ngươi cầm miệng lại, bản thiếu có thể nghiên cứu ra được nên làm thế nào. Ngươi! Phí Tùng trợn mắt, nếu không phải trước đây chưa từng gặp tình huống như thế này, lúc này hắn sẽ trực tiếp ăn hắn. Bùi Tập Dạ chuyển động bước chân, bắt đầu vây quanh quả cầu thảo phát sáng này. Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn hắn thật giống như đã hiểu cách thức trong đó, nhưng kỳ thực hắn cũng không hiểu. Từ trấn nhỏ phía nam kia bắt đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ. Trấn nhỏ thứ hai bọn họ vòng một vòng lớn mới đi tới đây, trong đó thực giống như địa ngục, mặt đất đen như mực, tỏa ra mùi thi thể thối rữa. Tùy tiện ném thứ gì lên trên, trong nháy mắt hòa tan thành bọt khí. Trấn nhỏ thứ ba càng thêm thê thảm không nỡ nhìn, kế tiếp vào núi, vậy mà cả một ngọn núi cũng sụp xuống rồi, càng thêm rung động. Đến nơi này, thấy được đại cầu thảo phát sáng nóng lên như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Ở ngoài vừa sợ cũng phỏng tay, không biết bên trong thành cái dạng gì rồi. Trong lòng hắn dự định xấu nhất chính là ngựa ở bên trong biết rõ hơn rồi. Đại cầu thảo xoay tròn trên không, nhìn biểu tình Bùi Tập Dạ vẫn luôn thâm trầm, còn người tinh xảo phản xạ ánh sáng, lưu quang rực rỡ. Phí Tông luôn đi theo hắn, mở to hai mắt nhìn Bùi Tập Dạ, lại nhìn quả cầu thảo xoay tròn phát sáng ở trên không. Thần sắc càng ngày càng lo lắng, nhưng nhìn biểu tình kia của Bùi Tập Dạ, hắn lại không dám quấy rầy. Nhìn đi nhìn lại mấy lượt, Phí Tông cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói: "Người rốt cục đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Nếu chưa có, vậy để cho lão tự lên." Biểu tình quay đầu, thản nhiên nhìn Phí Tông một cái. "Phí tướng quân, tính làm cái gì đây?" Ý nghĩ của những người đơn giản có khi lại rất hữu dụng. Hắn muốn xem tên đầu gỗ này muốn làm gì. Phí Tông nghẹn lại, sau đó rút một đao chém. Bùi Tập Dạ nhìn hắn như nhìn một tên ngốc vài giây, sau đó lui về sau mấy bước. Mời. Ngươi đừng có tưởng lão tự không biết gì. Kỳ thực chính ngươi cũng chẳng có biện pháp nào cả. Ngươi đang tính nhìn lão tự xuống tay có đúng không? Một đao này của lão tự mà chém vào, nếu thất bại ngươi lại chế giễu, còn nếu thành công ngươi cũng có thể nghiên cứu ra một phen. Đừng tưởng lão tự ngốc, lão tự không chém nữa. Phí Tông thu đao lại, lời nói ra miệng khiến Bùi Tập Dạ cũng phải kinh ngạc. Hắn cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê càng thêm đáng yêu. Không nhận ra, thì ra phí tướng quân cũng là một người có đầu óc. Thật đáng chúc mừng tướng quân rốt cục cũng thông minh được một lần. Hắn chắp tay, bộ dạng kia càng nhìn càng cảm thấy gợi đòn. Phí Tông trợn mắt, tức giận khiến cho lồng ngực phập phồng. Bùi Tập Dạ không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xoay quanh quả cầu mà xem xét. Phí tướng quân, ngài sang bên kia nghỉ ngơi một lát đi, có lẽ Bắc Vương có biện pháp cũng không biết chừng, dù sao ở đây cũng chỉ có mình ngài ấy là hiểu thôi. Hộ vệ lại gần nói chuyện, hắn cũng không tin Bùi Tập Dạ không có cách. Phí Tông vẫn luôn đi theo Bùi Tập Dạ, tuy biết đang sốt ruột, nhưng nghĩ đến cùng cũng chính là chẳng khác gì đang quấy rầy. Phí Tông họ hét rất tiêu xài, thế nhưng Bùi Tập Dạ lại chẳng buồn để ý đến hắn, tầm mắt hắn vẫn luôn đặt trên tầng tầng lớp lớp lá cây trên kia, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Thảo diệp tầng tầng bao lấy nghiêm mật, căn bản không nhìn ra một lỗ hở nhỏ, một tầng rất có trật tự, làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn thực sự không thể hiểu rõ đây là cái gì, nhiều năm sở học như vậy, hắn chưa từng tiếp xúc với thứ gì như thế này. Nếu như hắn không lầm, cổ này thuộc loại trí xương, là lựa chọn tốt nhất để đối phó với dịch vong sư cổ, cổ độc trí âm. Nhưng làm sao lại có thể thúc giục trí xương liệt cổ này sinh trưởng đây? Hắn không biết, nghĩ mãi cũng không ra. Máu sao? Chẳng lẽ bên trong cần máu thúc giục sao? Nhưng nhà dẫn nhân là nữ, nữ nhân thuận âm, có lẽ là phong duyên thường. Nghĩ đến đây, Bùi Tập Dạ có chút nghiện ngẫm, có lẽ hắn không nên hỗ trợ, khiến cho tên kia mất máu quá nhiều mà chết. Hắn rất vui mừng nếu như cảnh tượng này diễn ra. Đưa tay chạm một chút vào ánh sáng bao quanh bên ngoài quả cầu, nhiệt độ nóng bỏng đột ngột chuyển qua nạn ra, khiến hắn lập tức lùi về sau. Thật không biết bên trong có phải tầng nhiệt độ như thế này không, nếu như vậy thì làm sao mà trụ cho nổi. Hắn không khỏi có chút bội phục phong diên thương dám xông vào, thực sự rất bội phục. Chuyển động cách đó vài bước chân, Bùi Tập Dạ cởi áo choàng, ngồi xổm xuống đất, đào một hố đất, liền có cảm giác thứ gì đó khang khác. Nhắm mắt lại tự hỏi một lát, lập tức chủ động mở rộng cái hố, sau đó đưa tay cắm vào lớp bùn đất ở giữa. Ngón tay của hắn dường như đụng phải cái gì đó, mi tâm của Bùi Tập Dạ nhíu lại. Có cái gì đang cắm trong ngón tay hắn, cắn nát, máu theo vết thương chạy ra ngoài, tự nhiên trong đất có một thứ gì đó đang điên cuộng hút máu. Thì ra là như vậy. Bùi Tập Dạ giật mình, sau đó bàn tay còn lại cũng cắm vào trong đất, mười ngón tay đều bị cắn nát, máu nuôi đó mà chạy ra ngoài. Mặc dù hắn không có cảm giác đau, nhưng cảm nhận máu tự chút chạy ra, đúng là không được tốt cho lắm. Phí Tông thấy vậy nên cùng với tất cả mọi người vây quanh hắn. Phí Tông ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm tay hắn, tất cả mọi người đứng yên không nhúc nhích nhìn Bùi Tập Dạ trong chốc lát. Sau đó bọn họ bỏ đại đao sang một bên, noi theo Bùi Tập Dạ cắm cả hai tay vào đất. Một phút qua đi, đại cầu thảo sẽ ra biến hóa, ánh sáng chói mắt bắt đầu suy yếu, lá cây đan nếp này đến nếp khác bắt đầu vàng vọt héo úa, không còn bừng bừng sinh cơ như trước. Vì nấn mật ngựa đậu tất nhiên có thể nhìn thấy biến hóa. Sao lại thế này? Bùi Tập Dạ nhíu mày, hắn cũng không biết tại sao lại thế, thế nhưng nhịn biến hóa này tựa hồ cũng không phải chiều hướng tốt. Hắn tham gia một tay, ngược lại là chuyện xấu. Ánh sáng xung quanh quả cầu thảo đang dần dần nội tàn, thảo diệp rất nhanh héo rũ, cầu thảo chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, thảo cầu cách mặt đất chỉ còn lại một thước. Bùi Tập Dạ phát hiện đây là chuyện xấu, lập tức rút tay kéo Phí Tông lùi ra sau, nhưng đã không còn kịp. Đại quả thầu héo rũ kia trong lớp mắt biến thành lớp cọ khô, ngã rạp ra đất, bên trong nộ ra một người, là cái tên cháu nội Đông Cương kia. Phí Tông nước mắt một cái liền nhận ra Dịch Phong Sư, nhanh chóng nhặt đại đao tiến vào trạng thái chiến đấu. Dù động tác của Phí Tông nhanh đến đâu, nhưng quả cầu thảo vừa chạm đất, người kia liền lập tức đứng dậy. Đúng là Dịch Phong Sư Đông Cương. Trạng thái của hắn hiện tại nhìn rất khủng khiếp, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, tóc tai toán loạn, hai đôi mắt mở trừng trừng tựa như muốn đốt ra hai cái nộ trên người Phí Tông. Trong lúc nhất thời, đến cả Phí Tông cũng phải rùng mình. Bắt lấy lão ta, không được để lão. Trong đống cỏ khô đó vang lên một giọng nói suy yếu hết sức, tuy yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng của nhà sợ nhân. Phí Tông sững sốt 2 giây, sau đó thẳng tay dụng đao chém, thế nhưng tốc độ của người này lại cực nhanh. Hắn nhảy xuống khỏi đống cọ khô, rất nhanh hòa mình vào bóng đêm. Chúng hộ vệ cũng xem tự quân nhanh chóng đuổi theo. Phí Tông cũng chạy đuổi theo nhưng đột nhiên ngừng lại. Hắn quay trở lại, ném đao đi, dùng tay đảo bới nước cọ khô, suýt chút nữa thì quên mất Nhạc Sợ Nhân và Phong Diên Thương còn ở đó. Muội muội, muội có làm sao không? Chờ ta một chút, ta sẽ cứu muội ra. Phí Tông một bên đảo, một bên hói to. Nhờ công của mấy người, muội cảm thấy rất tốt. Thanh âm của Nhạc Sợ Nhân lại truyền ra, đây hoàn toàn là lời nói mát. Đừng nói nữa, chuyện này muội phải nên tìm cái tên họ Bùi kia, là hắn không có chút hiểu biết gì cả. Phí Tông dứt khoát, phủi tội sạch sẽ. Rất nhanh đã có một thanh âm phản bác. Phí Tướng Quân, bản thiếu vẫn còn ở đây, ngươi phủi sạch sẽ trách nhiệm của mình, có còn là quân tự nữa không vậy? Ngươi nói có đúng là ngươi tự ý cắm tay vào trong đất hay không? Ta suy cho cùng chỉ là noi theo ngươi mà thôi. Phí Tông lớn giọng, cả một mảnh rừng vang vọng lại âm thanh của hắn. Là ngươi thúc giục bản thiếu nghĩ ra biện pháp, chẳng phải bản thiếu bị ngươi bức hay sao? Bùi Tập Dạ có rất nhiều lý do để phản bác, khiến cho Phí Tông không biết phải cãi lại thế nào. Hai người ít đi vài câu, ầm ĩ muốn chết. Giọng nói của Nhà Sợ Nhân hơi nhỏ, hữu khí vô lực, càng nhiều hơn là mấy phần phiền chán. Phí Tông im miệng không nói, Bùi Tập Dạ cũng không nói nữa, chỉ đưa tay nắm lấy đám cọ khô. Cọ khô rất nhanh bị đào hết nên hai người bị vùi sâu, cuối cùng cũng nộ ra. Ở phía trên là Nhà Sợ Nhân, một thân quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt còn hồng hồng, thoạt nhìn có chút quái dị. Người nằm dưới Nhà Sợ Nhân không rõ tình huống, thế nhưng theo như suy đoán, khẳng định cũng chẳng tốt là mấy. Phí Tông giúp Nhà Sợ Nhân đứng lên. Muội muội, muội không sao chứ? Ai nhạ, Cần Vương, ngài có làm sao không? Lưng Nhà Sợ Nhân dậy, liền nhìn thấy Phong Diên Thương, khuôn mặt tuần mỹ trắng bệch, vượng mâu xinh đẹp nhắm chặt, tay chân hắn đều bị cọ khô quần lấy, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn không có việc gì, chỉ hôn mê mà thôi. Nhà Sợ Nhân nương theo lực đạo của Phí Tông mà ngồi xuống, đưa tay vuốt lại tóc rối của Phong Diên Thương rồi thở dài. Tuy cảm thấy đáng tiếc vì không thể giết chết lão ta, nhưng cũng may họ còn sống, là không hiểu sao có một loại cảm giác sợ, sợ học cách nhau cả một thế hệ. Bùi Tập Dạ đứng một bên nhìn nàng, còn người tinh xạo tối đen không biết đang suy nghĩ đến cái gì. Muội muội, thực sự muội không có việc gì sao? Nhìn muội có vẻ không được tốt lắm. Phí Tông ngồi xổm xuống trước mặt của nàng, nhìn đôi mắt đỏ ao và khuôn mặt không có chút máu nào của nàng mà cảm thấy hết sức lo lắng. Muội không sao, Bùi Tập Dạ, không phải hỏng chuyện tốt của ta khiến ngươi cảm thấy khó chịu hay sao? Nhà Sợ Nhân không quay đầu nhìn hắn, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Phong Diên Thượng đã hôn mê. Bùi Tập Dạ ngang ngạnh nói, ta cũng chỉ muốn hỗ trợ mà thôi. Ngữ khí bình thản, không chút nào giống với sự lo lắng của Phí Tông. Nhà Sợ Nhân không biết phải nói gì với hắn. Người đây là đang cản trở, chứ không phải đang giúp sức. Ta đã nói ta không có ý mà, ai mà biết tình huống của hai người trong đó ra sao, ta sợ hai người bị nướng chín. Bùi Tập Dạ có chút kích động, đôi mắt mở thật to. Người là tên ngốc sao, nướng thế khỉ nào được? Nàng quay đầu như chằm chằm hắn, cơn giận bốc lên thật cao. Ta sợ mà, Bùi Tâm Dạ rất để ý, hắn muốn nhìn Nhạc Sở Nhân cãi nhau với hắn. Nhạc Sở Nhân quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn, hô hấp càng ngày càng nặng nề, nàng mất máu quá nhiều, trước mắt hoa đến rất khó chịu. Muội muội, bây giờ phải làm sao? Bọn họ cũng đã truy lão ta, có thể giết chết được lão ta hay không? Phí Tông hỏi. Nhạc Sở Nhân lắc đầu. Không nhất định, lão ta không dễ chết như vậy. Phí Tông tự tát mình một cái. Đều tại ta. Bỏ đi, có lẽ mệnh của lão tốt, kế tiếp chúng ta phải nghĩ thêm biện pháp, thế nhưng lại vô tình để lão ta có thời gian khôi phục, đã khó lại càng thêm khó. Việc đã đến bước này, Nhạc Sở Nhân không biết phải làm sao để giết chết được lão ta nữa. Phí Tông gật đầu, nhìn về phía Phong Diên Thương vẫn đang hôn mê. Muội muội, Cần Vương thực sự không có việc gì chứ? Không có việc gì. Nhạc Sở Nhân hé miệng, sau đó cúi người sát vào Phong Diên Thương, đưa tay nắm lấy mũi của hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm. Bên kia Bùi Tầm Dạ vẫn còn đang nhìn, trên mặt không chút nào che giấu sự trào phúng. Bị bịt mũi nâu như vậy, Phong Diên Thương có phản ứng, mí mắt giật giật chậm rãi mở to, một tay nâng lên bắt được cái tay đang quấy rối của Nhạc Sở Nhân. Tỉnh sao? Cảm giác thế nào? Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cười khẽ, gương mặt tái nhợt lại cười xinh như hoa vậy, thoạt nhìn trọng người yêu thương. Bạc môi vô thức cong lên, Phong Diên Thương nháy mắt mấy cái rồi nói. Không sao, cảm giác như là vừa ngủ một giấc thức dậy vậy, ngủ ở một nơi còn rất nóng. Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng. Đúng vậy, nóng đến bỏng cả người. Phong Diên Thương cặp tay nặng, không chịu buông, hô hấp nặng nề. Lão ta chết chưa? Nhạc Sở Nhân nghe vậy thì lắc đầu nói. Lão ta chưa chết, chạy mất rồi. Mệnh lão ta thật là sai. Phong Diên Thương có hơi tiếc nuối, sáng nay Nhạc Sở Nhân đã từng nói qua lão ta sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy, vậy nên kết quả này vẫn ở trong sợ liệu của hắn. Ừ, cháu mau đứng lên đi, vì Nến Mật cùng Bùi Tập Dạ vẫn đang ở đây, nhờ có bọn họ tương trợ lão ta mới nhanh chóng thoát chết như vậy. Nàng kéo tay hắn, Phong Diên Thương thuận khí theo thực của nàng mà đứng dậy. Cần Vương, ngài cảm thấy thế nào? Phí Tông rũ vai, động tác này đối với thân thể cường tráng như hán tử của Bắc Cương kia quả thực có chút khôi hài. Phong Diên Thương quay đầu nhìn Phí Tông. Phí tướng quân, Phương Bắc sao rồi? Thấy Phong Diên Thương không có ý trách cứ, Phí Tông thoải mái đi rất nhiều, mở to cổ họng đáp lại. Mấy trận chiến đều chiến thắng, lúc mặt tướng rời khỏi, chúng ta đã hạ được 5 tòa thành trì, Thiên Thủy Quan hiện tại đã thuộc về chúng ta. Là địa bàn của bạn thiếu. Phí Tông vừa mới báo cáo xong, một thanh âm nhanh chóng theo gió mát nhện cướp lời. Không khí tốt đẹp bị phá hỏng, Nhạc Sở Nhân cùng Phí Tông đồng thời trợn trắng mắt chừng hắn. Bùi Tập Dạ ngạo mạn dương cằm, lời nói này của hắn rõ ràng là đúng lý hợp tình. Phong Diên Thương lại không để ý tới hắn, hơn nữa trong thâm tâm hắn vẫn luôn lo cho rằng Bùi Tập Dạ không được bình thường cho lắm. Có Diêm tướng quân ở đó, tất nhiên mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đúng vậy, tất cả kế hoạch tác chiến của tướng quân đều hoàn hảo, không giống người nào đó một lần làm chủ nên để cho quái vật Đông Cương kia chạy trốn. Phí Tông giơ ngón tay lên, bên kia Bùi Tập Dạ hừ lạnh. Là lão ta tốt số, bổn vương cùng vương phi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Phong Diên Thương thản nhiên nói, hai bên so sánh không phân cao thấp, Nhạc Sở Nhân lắc lắc bàn tay đang nắm tay của hắn. Đừng nói nữa, chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi, vì Nến Mật. Hai người muội đã hai ngày nay không ăn gì rồi, huynh mau đi mang đồ ăn đến đây đi. Được, ta đi ngay. Phí Tông lập tức đứng lên rời đi. Hai người đứng lên, rũ một thân cỏ khô từ trên người xuống, song song nhìn xung quanh một lớp cỏ khô, cả hai đều có chút nọng thương cảm. Nhiều cỏ như vậy. Đối với Phong Diên Thương mạn nói, nội tâm rung động không có cách nào hình dung nổi. Nhạc Sở Nhân lấy máu, cư nhiên có thể thúc giục nhiều cỏ sinh trưởng như vậy. Phải, đủ thiêu cả một đêm. Nhạc Sở Nhân gật đầu, hai người dắt tay nhau dậy đi, lưu lại một mình Bùi Tập Dạ đứng tại chỗ, thoạt nhìn vừa cô độc lại vừa xấu hổ. Đến một chỗ tránh gió, Nhạc Sở Nhân và Phong Diên Thương ngồi chân cùng một tảng đá, giờ sang lại y phục cho nhau, lại lần nữa chạy tóc, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít. Phí Tông rất nhanh đã quay lại, bắt được hai con thỏ, chuẩn bị một bó củi, lấy cỏ khô đến mỗi nửa. Rất nhanh đã đốt lên một đống lửa. Bùi Tầm Dạ không biết từ lúc nào đã trở lại đây, ngồi cách bọn họ không xa, khuôn mặt tinh xảo cũng không có bao nhiêu biểu tình, tầm mắt vẫn luôn chuyển động qua lại giữa Nhạc Sở Nhân và Phong Diên Thương, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Bọn họ vẫn chưa trở về, không biết có đuổi theo được hay không. Phí Tông đã nằm sạch hai con thỏ, cầm que xiên thịt chúng lên, đặt lên giàn nước, than thở nói. Nhạc Sở Nhân dựa trên đầu vai Phong Diên Thương, nghe thấy lời của Phí Tông nói, liền khéo léo khóe môi cười. Chỉ sợ đuổi không kịp. Ai, thật là đáng tiếc. Phí Tông ngồi xổm xuống vỗ đùi. Không sao, lý do tuyệt đối không thể để cho lão ta chạy thoát. Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Phong Diên Thương, sơn mặt của hắn phi thường đẹp, chỉ là lúc này có chút tái nhợt. bí thuật này của nàng đều ghi tại trong quyển nguyên cổ tráp của sư phụ nàng có đúng hay không? Bùi Tử Dạ đột nhiên lên tiếng, thanh âm ám chậm. Nhà sợ nhân nhướng mày nhìn hắn. Như thế nào, ngươi cũng muốn? Bùi Tử Dạ khẽ quát một tiếng. Nếu hai chúng ta liên thủ, rõ tuyệt đối trốn không thoát. Nhà sợ nhân bĩu môi, bất mãn trào phúng. Thật không? Về chuyện ngươi hỗ trợ vừa rồi là cái gì đây? Kết quả thế nào? Hỏng việc này chính. Bởi vì bản thiếu không biết nàng đã làm cái gì, nếu như bản thiếu biết, khẳng định sẽ không lỗ mãng như vậy. Bùi Tử Dạ phản bác, rõ ràng là nàng keo kiệt không nói với hắn. Không phải ngươi vẫn muốn nhìn sao? Đây, cho ngươi. Nàng soạt một cái, lấy nguyên cổ tráp từ trong áo ra, chính xác vứt thẳng vào tay Bùi Tử Dạ. Nhìn bề mặt của nguyên cổ tráp trong tay, Bùi Tử Dạ nhíu mày. Mới như vậy sao? Theo lý thuyết, phàm là thứ tốt thường rất cũ nát. Nhà sợ nhân không nói gì, dựa vào người phong diên thương xem kịch vui. Bùi Tử Dạ mở trang thứ nhất ra, trống không, lật tiếp, vẫn trống không. Hắn nhanh chóng lật đi lật lại qua quyển sách, tất cả đều trống không. Đây là giả. Bùi Tử Dạ ngẩng đầu nhìn nhà sợ nhân, một bộ dạng như bị lừa tình. Nhà sợ nhân ngợi nhác, vươn vai trong lòng phong diên thương rồi nói. Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa hề xác nhận đó là thật. Nàng dùng cái này để lừa lão ta sao? Bùi Tử Dạ hiểu. Đúng vậy, nguyên cổ tráp chân chính đã sớm biến mất, chính xác thì phải nói đã biến mất khỏi thế giới này, dù lão ta có tìm từng ngóc ngách trong thiên hạ cũng không tìm ra đâu. Quyển sách này chỉ có một mục đích là lừa người, hơn nữa đã rất thành công. Bùi Tử Dạ hít sâu, con ngươi tinh xảo chớp lóe chớp tắt, hắn vẫn còn cho rằng nguyên cổ tráp chân chính đã bị nhà sợ nhân hủy, nội dung trong đó nàng đều đã nhớ rõ hoặc đều ghi tạc trong đầu. Thần sắc phong diên thương lạnh nhạt, vượng mâu sâu kín, bạo môi nhếch lên, tựa như cười mỉm, trong đêm đen lộ ra chút dụ hoặc. Lý Tông chế giễu nhìn Bùi Tử Dạ, thi thoảng lại vang lên tiếng cười gợi đòn. Ở đây bốn người, chia ra làm hai đoàn thể, trong đó Bùi Tử Dạ rõ ràng một thân một mình. Thỏ còn chưa nướng chín, hộ vệ Cần Phương Phụ cùng Diêm Tự Quân đã trở về, vài người bị thương, nhưng vẫn là tay không trở về. Nhà sợ nhân cùng phong diên thương đều dựng dưng, hai người đã sớm đoán được kết quả này. Lý Tông nhìn bọn họ, chằm sâu dự tận run lên bẩn bật. Ta biết các người sẽ không đuổi kịp mà. Hồi tướng quân, Dịch Phong Sư trực tiếp nhảy xuống từ thác nước, thuộc hạ đã phân công tìm ở hạ du rất lâu, nhưng vẫn không bắt được lão ta. Thần binh Diêm Tự Quân trả lời, giọng nói cũng rất ảo lão. Ốc heo, sao các ngươi không lặn xuống nước mà tìm? Lý Tông lớn tiếng quát, mấy trăm ngựa chỉ còn biết cúi đầu nghe mắng. Được rồi, vì lớn mật, thọ đã nướng xong chưa? Huynh đưa muội nhanh lên, muội muốn đói. Nhà sợ nhân hợp thời lên tiếng giải vây, Lý Tông quả nhiên thu lại cơn tức giận. Sắp chín rồi, nướng thêm một nát, chín rồi mới ăn được chứ. Hắn xoay người lật thọ, chúng hộ vệ thân binh, rốt cục không phải nghe mắng nữa. Nhà sợ nhân dựa vào người phong diên thương, nhìn Lý Tông thân thể cao lớn nhẹ tới nhẹ lùi bên cạnh đống lửa, nhịn không được phì cười, nghiêng đầu nhìn phong diên thương nói. Thật có ý tứ. Phong diên thương cười khẽ. Vậy mà nàng còn ngăn hắn, để hắn mắng thêm chút nữa, nàng có thể xem nhiều chuyện vui. Chính mình làm không được, còn đi trông mong người khác, đầu giống Cần Vương điện hạ. Lần này rõ ràng là thất bại, vậy mà không có lấy một câu oán thán, khiến cho ta nhìn bằng một cặp mắt khác xưa. Đôi mắt nàng đã không còn đỏ, thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, phượng mâu xinh đẹp toàn là ý cười nói. Ta sẽ cố gắng để nàng nhìn ta bằng ánh mắt khác xưa nhiều hơn. Được, ta chờ. Gật gật đầu, hai người lại càng gần gũi nhau hơn, người ngoài nhìn vào chỉ còn nhìn thấy bóng hồng phấn bay khắp nơi. Bùi Tử Dạ ngồi ở đối diện, cách hai người một đống nửa chạy. Mắt hắn không mù, ngược lại thì rõ ràng hơn bất kỳ người nào ở đây. Khụ khụ, không muốn biết con hai người bây giờ ra sao hay sao? Câu này vượt ra khỏi miệng, hai người đối diện quả nhiên đã đập hết bong bóng phấn màu hồng quanh thân. Đôi mắt nhà sợ nhân cong cong nói. Người mang bé đi, ta không lo lắng. Bùi Tử Dạ hừ hừ. Tất nhiên, dù sao bản thiếu cũng là cha đỡ đẻ của Phong Liên Nhi, tất nhiên sẽ đối xử thật tốt với nó. Sắc mặt Phong Diên Thương lãnh tỉnh nói. Có lẽ bổn vương cần phải nói chuyện với Bắc Vương về chuyện ngài đánh cắp tiểu thế tử Cần Vương phụ rồi. Đánh cắp sao? Lời này quá khó nghe, bản thiếu chính là muốn chiều cô bé thôi. Lại nói hai người ở trong nguy hiểm, chắc chắn sẽ không bảo hộ bé an toàn. Nếu như bé con bị thương tổn thì phải làm thế nào đây? Bản thiếu đây là đang bảo vệ nó. Bùi Tử Dạ nói năng nị nẽo hùng hồn, nhấc cằm, đặc biệt đáng đánh đòn. Nhà sợ nhân hừ lạnh. Thiếu điểm tô đẹp cho chính mình, hiện tại ta không có thời gian tính sổ với ngươi. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, ta chắc chắn sẽ phế đi một tay của ngươi. Bùi Tử Dạ lắc lư cái đầu. Được, bạn thiếu mọi mắt mong chờ. Hắn cười, đúng đồng tiền nhàn nhạt, nhìn chị muốn tận cho một trận. Phong Diên Thượng thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của bản thân, một người quý khí phong độ, một người nhìn như lưu manh đầu trọ, hai người hình ảnh phản chiếu nhau mãnh liệt. Nhà sở nhân cũng cương gương mặt, nhìn hắn như vậy là cũng chỉ muốn cho hắn một cước, khiến cho khuôn mặt hắn in hình một dấu chân thật to, thật rõ ràng. Thỏ đã chín rồi, muội muội mau ăn đi, Cần Vương gia ngài cũng ăn đi, nhìn qua có vẻ không ngon lắm, nhưng tuyệt đối là sạch sẽ. Phí Tông cầm theo hai con thỏ lớn đi qua, đưa một con cho nhạc sợ nhân, nhưng đến phiên của Phong Duyên Thương lại có chút quẫn bách. Phong Duyên Thương không nói gì, đưa tay nhận lấy, còn nói một tiếng cảm tạ. Phí Tông sờ sờ đầu ngại ngùng, nhạc sợ nhân cười khẽ. Ấn tượng của Phong Duyên Thương đối với người ngoài trước giờ vẫn luôn là như vậy, đột nhiên thay đổi, nhìn có chút khôi hài. Bùi Tập Dạ mặt lạnh, nhìn hắn đầy khinh thường. Dối trá. Thanh âm hắn không lớn, nhưng ở đây hầu hết mọi người đều có võ công, làm sao có thể không nghe thấy, thế nhưng cũng chẳng có tinh lực đâu mà để ý đến hắn. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tất cả mọi người đều khôi phục rất nhiều, Thương Bình đều quay trở lại viện đại yến bằng con đường đã nổ từ trước, mấy trăm con người cùng đàn thú nối đuôi nhau về phương Bắc. Không cần dùng đến dấu hiệu mà hộ vệ đã để lại, nhà sợ nhân chỉ cần ngửi mùi là có thể biết lộ tuyến mà Dịch Vong Sư đi qua. Hắn bị trọng thương, rất khó có thể khôi phục trong một thời gian ngắn. Nhà sợ nhân muốn trong lúc này tìm được hắn, một kiếm diệt đi hậu họa. Núi rừng liên miên không dứt, trước sau trái phải đều là người và thú, toàn bộ ngọn núi dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gào rống của dã thú. Dã thú có khứu giác mạnh hơn con người gấp mấy lần, ngửi được chút mùi hương, chúng sẽ kêu lên báo cho nhà sợ nhân biết có phát hiện khác thường. Chính ngọ, mặt trời chạm đỉnh, đoàn người cuối cùng cũng tìm ra nơi mà lão trốn thoát, đó là một thác nước. Tiếng thác nước ầm ầm chút xuống, thác nước nơi này đối thẳng đến con sông dưới chân núi, trực tiếp nhảy vào Đông Cương, không biết lão có thoát ra bằng đường này hay không. Dưới chân là một con đường toàn đá vụn, đoàn người đều cẩn thận đi về trên thác nước. Đứng ẩn rất xa cũng có thể nghe được tiếng ầm ầm không dứt bên tai, muốn giao tiếp với nhau cũng phải dùng hết sức, nói lớn mới có thể nghe thấy. Tối hôm qua lão già kia chính là từ nơi này nhảy xuống, từ trên cao nhìn xuống, nước sâu nhìn không thấy đáy, nước lại từ trên cao chút thẳng xuống, bờ sông trắng xóa, bao nhiêu ngày tháng nhìn không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mùi trên người lão đi đến đây nên bị đứt, bởi vì nước đã xóa sạch hết mùi hương trên người lão. Ở đây khó có thể nhìn thấy, không bằng chúng ta cũng đi xuống dưới. Nhà sợ nhân lắc đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, không chỉ nào không ngửi thấy, cả đàn thú cũng không có một con nào có thể ngửi được. Có thể từ trên này nhảy xuống, lá gan cũng thật lớn. Phong Duyên Thường thản nhiên nhìn thoáng qua bên dưới, nhẹ giọng nói. Không có biện pháp, nếu như lão không mạo hiểm, khó có thể thoát chết. Nhà sợ nhân hừ nhẹ, nếu như nả nàng, là cũng sẽ làm như vậy. Vì lớn mật, nắc độ không cho là đúng. Nếu là ta mà nhảy xuống, hẳn cũng sẽ không sống được. Bùi Tầm Dạ đứng ở phía xa xa, không khách khí nên tiếng cười nhạo. Vì lớn mật tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, biết bản lĩnh của huynh rồi. Chúng ta đi thôi, đâu thể đứng mãi đây được. Nhà sợ nhân cười khẽ, nắm tay Phong Diên Thương tiên phong đi trước. Đoàn người rất nhanh rời khỏi thác nước, đi đường vòng xuống dưới chân khác. Tốc độ của người không bằng vật, mọi người còn chưa đi xuống đã nghe thấy chúng kêu lên. Có phát hiện, nhà sợ nhân nhíu mày, toàn hộ vệ nhanh chóng nhảy xuống xem xét tình hình. Bước chân nhanh chóng đi qua, hơn 10 dã thú xoay quanh tại một điểm, sau đó có một đàn thú khác nhanh chóng chạy lên núi. Nhà sợ nhân hít một hơi thật sâu. Lão dừng lại ở chỗ này rất lâu, sau đó liền chạy lên núi. Truy. Phí Tông mở to cổ họng gào lên, mọi người rất nhanh chạy lên núi. Nhà sợ nhân, Phong Diên Thượng cũng Bùi Tập Dạ lưu lại sau cùng. Phong Diên Thượng sắc mặt lạnh nhạt, nhà sợ nhân cũng Bùi Tập Dạ lại quắc mắt nhìn nhau, có chút không vừa mắt đối phương. Hai người vẫn chưa trực diện đánh nhau, nhưng âm thầm đầu cũng không ít. Là nhất định không nói bí thuật của Nguyên Cổ Tráp cho bản thiếu hay sao? Nói cho bản thiếu biết, hai ta cường cường liên thủ diệt lão quái yêu kia. Nhìn hai người kéo tay nhau đi lên phía trước, Bùi Tầm Dạ cao giọng nói chuyện. Tự ta có thể làm được, không nhọc Bắc Vương Điện Hạ quan tâm. Nhà sợ nhân hừ hừ, nếu như cho hắn biết bí thuật, sau này hắn chẳng phải nhàm chán ba ngày ba bữa đi làm phiền đại yến hay sao? Nàng lo lắng bản thiếu dùng nó đối phó với đại yến sao? Yên tâm đi, mặc dù bản thiếu làm người có chút ác độc, nhưng nhân phẩm đảm bảo vẫn có chút đáng tin. Bùi Tầm Dạ ngưỡng cằm, lời nói thật ra không đỏ mặt. Phi, đồ không biết xấu hổ. Nhà sợ nhân khinh bị, hướng hắn nhộm một ngụm nước bọt. Bùi Tập Dạ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mặc dù trên mặt không dính nhưng vẫn thừa khoa trương nói. Thực bận. So ra vẫn kém với trái tim của ngươi, đừng có nhiều lời vô nghĩa với ta, dù bàn điều kiện gì cũng vô ích mà thôi. Đợi đến khi ta giết chết lão ta, nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, ai cũng không chọc được ta, ai dám chọc ta, ta giết chết kẻ đó, bao gồm cả ngươi. Nàng quay người lại, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Bùi Tập Dạ dương mắt gật đầu nói. Thực đáng sợ quá đi. Nhà sợ nhân hử lạnh, quay đầu lôi kéo Phong Diên Thương tiếp tục đi lên núi. Đằng sau Bùi Tập Dạ thi thoảng trợn mắt nhìn hai người, cái gì cũng không dám nói nữa. Rất nhanh đã đi qua con núi này, nhưng vẫn không thấy tung tích người nọ. Đàn thú chạy cực nhanh, con người khó lòng đuổi kịp. Chỉ bằng một buổi tối, hắn có thể cao chạy xa bay. Lại tiếp tục đi xuống núi, Bùi Tập Dạ vừa đi vừa than, lời hắn nói có chút ý tứ. Dù miệng thì kêu ca, nhưng cước bộ vẫn cứ nhẹ nhàng như cũ, bởi vì có thể nhìn ra bản thân hắn chính là quá nhàm chán mà tìm vui vậy thôi. Nhà sợ nhân cũng Phong Diên Thương đều không để ý đến hắn, hai người mượn ngón tay tương giao, luôn luôn sóng vai đồng hành với nhau. Nàng còn ngửi được mùi gì nữa không? Phong Diên Thương dù võ công cao cường nhưng vẫn không thể ngửi được. Nhà sợ nhân bất động, cứ xác của nàng nhẹ bén y như động vật. Nhà sợ nhân gật đầu. Vẫn ngửi được, nhạt nhưng đúng là mùi của lão ta. Nếu như tối hôm qua chịu khó xuống tìm, có lẽ hắn ta đã không thể cao chạy xa bay đến như vậy. Phong Diên Thương than nhẹ. Cũng không thể nói như vậy được. Tối hôm qua đàn thú cũng góp sức đuổi theo lão, nhưng lão thông minh, chờ mình dưới nước rất lâu mới đi lên. Sáng sớm nay đã thử đi xuống đi tìm, căn bản là không tìm thấy, có thể là ta đi lạc đường. Nhà sợ nhân không cho là như vậy. Đợi hôm nay mới là thời cơ tốt nhất. Phong Diên Thương cong môi, cúi đầu nhìn nàng cười rồi nói. Có lý. Nghĩ ra rồi còn nói ta có lý sao? Chàng cũng đúng là đồ giả dối. Nhà sợ nhân huých vai hắn một cái, mặc dù nàng một thân rách tung tóe, thế nhưng lại có chút phong vị khác. Đúng vậy. Thế nhưng thưa Vương Phi đại nhân, tại hạ muốn hỏi một chuyện. Nếu như chúng ta lại gặp được hắn, vậy kế hoạch tác chiến lần này là gì đây? Hai lần giao đấu với lão quái vật đều là kế hoạch của nhà sợ nhân. Hắn chỉ là người nhận mệnh làm việc. Nhà sợ nhân nghĩ nghĩ nói. Hiện tại chúng ta có mang theo bao nhiêu người? So với lần bên vách núi đen có lợi thế hơn không? Với lại nguyên khí của lão hiện tại đang đại thương, thế nhưng mệnh lão lại rất ngoan cố. Đợi khi lão hao phí bớt sức lực trên người, chúng ta lại ra tay. Lão tâm ngoan đổi hết bộ phận trên người, không dễ dàng chết như vậy. Chúng ta cần phải một kích giết chết lão. Phong Diên Thương còn chưa mở miệng, giọng điệu âm dương quái khí từ sau vang lên. Nếu như có thể dễ dàng hao phí sức lực của lão như vậy, nào cho rằng lão là hổ giấy sao? Sao lại càng ngày càng ngu xuẩn vậy chứ? Chẳng lẽ gần mực thì đen? Quái thanh quái điệu, lời này của hắn không chỉ là đang châm chọc nhà sợ nhân, còn khà khịa cả nam nhân bên cạnh nàng. Nhà sợ nhân quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Vậy ngươi có kế hoạch nào hay thì mau nói nhanh đi. Bùi Tần Dạ dương cằm kiêu ngạo nói. Theo như bản tiểu suy tính, hắn là hai chúng ta nên liên thủ. Nhà sợ nhân mắt lại nhìn hắn, biết ngay tên chết tiệt này chẳng có chủ ý gì đáng lên mặt bàn cả. Bác vừa một bụng kinh luân, thế nhưng bị sâu mọt đục đi cũng không ít. Bổn vương nghĩ ngươi nên ăn thêm mấy thang thuốc diệt sâu bọ đi. Ngữ khí của Phong Diên Thương rất thản nhiên, thế nhưng không ngu, cũng biết hắn đang chế nhiễu Bùi Tập Dạ là bao cỏ. Tại hạ tuyệt đối vẫn không thể so với Cẩn Vương điện hạ, làm người dối trá xảo quyệt. Nếu như trời cao kỵ anh tài mà tuyệt đường sống của Cẩn Vương, vậy chẳng phải đáng thương cho Cẩn Vương phi sao? Lời này hoàn toàn là tiếng lòng của hắn nói đến tình chân ý thiết. Nhà sợ nhân tiện tay bẹp một cành cây quất vào người hắn. Bùi Tập Dạ xoài một cái nhanh chóng né được, cây tường tiệm chật chật hai tiếng. Tuy vậy đính ước này không đáng giá, thế nhưng là tấm lòng của nàng, bổn vương miễn cưỡng nhận. Nhà sợ nhân nức hắn một cái, rồi cũng chẳng thèm quan tâm gì đến hắn, lôi kéo Phong Diên Thương đi nhanh hơn, coi như phía sau không tồn tại cái người kia. Đi qua mấy ngọn núi nhỏ, tuy vẫn chưa tìm thấy lão đầu kia, ngoài ý muốn lại thấy có hai toán quân đang giao chiến ở một sườn núi phía xa. Ngoại trừ nhà sợ nhân không có võ công ra, mọi người ai cũng nhìn thấy rõ. Phí Tông càng kích động lên. Là tướng quân Diêm Cận sao? Nhà sợ nhân kinh ngạc, buôn ba hơn một tháng trời trong rừng, chính bản thân nàng còn không biết phải làm sao để ra. Nhưng nàng lại biết phương Bắc hiện tại vẫn còn đóng băng, nơi này hiện nhiên thuộc phía Nam, sao Diêm Cận đã xuất hiện ở đây? Ôi chao, vương gia mau nhìn kìa, bên kia có phải là quái vật Đông Cương không? Chiến mã hỗn loạn khó phân, một thị vệ nhìn thấy có điểm lạ lập tức hô lên. Tất cả mọi người nhìn về phương hướng hắn đang chỉ, ngoài nhà sợ nhân ra, tất cả đều nhìn thấy quả nhiên là lão ta. Mau, chúng ta đi qua đó thôi. Phí Tông hô to một tiếng, là người thứ nhất hùng hộ chạy đi. Mọi người phía sau cũng lục tục chạy theo, Phong Diên Thương ôm lấy nhà sợ nhân, vẫn kinh công đuổi theo, do đó hắn là người dẫn đầu. Nhà sợ nhân chôn mặt trong lồng ngực Phong Diên Thương, thế nhưng vẫn có cảnh cây quật vào người nàng, rất đau. Mặc dù nhìn trên đỉnh núi có vẻ gần, nhưng nếu chân chính đi thì thực sự rất xa. Hô hấp Phong Diên Thương bắt đầu dồn dập, thế nhưng vẫn chưa đi được qua mảnh rừng này. Đàn thú vẫn theo đoàn người, kim điệu bay lượn trên không, khoảng cách càng ngày càng gần với địa phương hai quân giao đấu. Rốt cục cũng ra khỏi rừng, Phong Diên Thương thở sốc, nhà sợ nhân cũng đã nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau. Ngượng đầu nhìn lên, ước chừng cách đây khoảng 400-500 mét, hai quân đúng là đang còn đánh nhau. Kia là Diêm Tự Quân, thân binh của Đại Yến, đại điểm nhận dạng là không có lá chắn ở tay. Binh tướng Đông Cương cũng thập phần cường hãn, sức chiến đấu như con rắn đập mãi không chết, hơn nữa rõ ràng đang bảo hộ ai đó ở bên trong. Người nọ toàn thân bọc một lớp áo choàng, trên đầu tóc chỗ dài chỗ cháy thành một mảng, nhìn trông như khất cái ngoài đường. Mọi người rút đao tương trợ huynh đệ, Phong Diên Thương kéo tay Nhạc Sở Nhân đứng im lặng một bên. Bọn họ xuất hiện, Diêm Cận vẫn còn trong vòng chiến, hiển nhiên là thấy được, quay đầu ngựa về phía sau, kẹp bụng ngựa chạy đến gần Phong Diên Thương và Nhạc Sở Nhân. Một thân trang phục chiến đấu bao lấy dáng người cao to rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, gương mặt phúc hậu, khí chất lạnh lùng sát phạt khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Cần Vương, Cần Vương Phi, hai người không có việc gì chứ? Dù sao nhìn qua cũng không tốt, đặc biệt là Nhạc Sở Nhân, qua thực nhìn giống quá ăn xin. Không sao, không sao, Diêm Cận, huynh gặp bọn họ ở đây sao? Ánh mắt Nhạc Sở Nhân rất sáng, nếu không phải Diêm Cận định lực hơn người, chắc rằng cũng đã bỏ chạy. Đúng vậy, ta nhìn người nọ có gì đó rất cổ quái, cảm giác không thích hợp, có phải mấy người thời gian gần đây ở đây đối phó với người này phải không? Diêm Cận nhảy xuống ngựa, bộ pháp trầm ổn, bước chân nghiêm nghị. Đúng là lão ta, lần này chắc chắn không để cho lão ta chạy thoát. Nhạc Sở Nhân tiến lên vài bước, quay đầu nhìn bên kia, mấy binh lính Đông Cương đã bị bao vây, quả nhiên có chạy đằng trời. Nhạc Sở Nhân từng bước đi qua bên kia. Nhạc Sở Nhân một bên vuốt bên hông, váy áo đã rách tả tơi, nàng tiện tay buộc lên, sau đó lấy thứ gì đó được giấu trong ống quần. Phía sau rất nhanh có người đuổi theo, Nhạc Sở Nhân thoáng quay đầu nhìn qua, sau đó cười khẽ. Ông ta, Phong Diên Thương cong khóe môi. Đi thôi, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, dưới chân mượn lực, hai người rất nhanh đã biến mất. Cuộc chiến nhìn chung đã kết thúc, Diêm Tự Quân cùng hộ vệ Cần Vương phủ đã tán đội ngũ Đông Cương, người được bảo hộ bên trong rốt cục cũng lộ ra. Phong Diên Thương ôm Nhạc Sở Nhân xông thẳng về phía người nọ tất nhiên cũng thấy được, phản ứng nhanh nhạy lập tức chạy trốn, nhưng đường thoát lại có người chặn, chính là Bùi Tập Dạ. Hắn đi theo đường khác xuống, sau đó chạy tới bên này chợ, bởi vì hắn biết lão quái vật hẳn sẽ chạy theo đường này. Phủi phủi áo bạo, Bùi Tập Dạ cười đến thập phần đáng yêu, đôi con người tình xảo rạng rỡ lưu quang. Khéo thật, hai ta lại gặp mặt này. Dung mạo của lão bị tàn phá nghiêm trọng, đại thảo cầu nướng chín toàn thân của lão khiến nó biến thành một màu hồng quái dị, xương gò má cùng sừng mũi bị nướng đến hỏng rồi, da thịt vừa sưng vừa lát, đôi mắt răng đầy tơ máu bên trong con mắt cũng trũng xấu, ánh sáng chiếu xuống tựa như hai cái hố đột nhiên mọc trên mặt. Tránh ra! Thanh âm khàn khàn, không còn âm điệu bất nam bất nữ ngày trước, hắn cổ họng cũng đã hỏng. Vậy thì phải hỏi, người phía sau có đồng ý hay không? Tầm mắt hắn nhìn về phía sau, Phong Diên Thương và Nhạc Sở Nhân đã đuổi tới rồi. Muốn chạy sao? Lần này ngươi không thoát được đâu. Nhạc Sở Nhân hử lạnh, tay liên tiếp ném đi cái gì đó, chúng vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền phát sáng, sau đó rơi xuống người lão. Bùi Tập Dạ động thủ, lấy tốc độ như thiểm điện đánh lên mặt của lão. Tuy hắn bị hạt kim quang kia vây quanh, nhưng phản ứng lại rất nhanh nhẹn, tàn ảnh hiện lên, hắn tránh thoát chiêu thứ nhất của Bùi Tập Dạ. Bùi Tập Dạ tiếp tục công kích, bên này Phong Diên Thượng một tay ôm Nhạc Sở Nhân, tay kia rút nhuyễn kiếm giấu bên hông, cùng Bùi Tập Dạ liên thủ giao đấu với lão ta. Hai người bắt tay nhau, chiêu thức ra đều đúng thời điểm, đúng chỗ điểm chết. Phong Diên Thượng ôm Nhạc Sở Nhân, loang thoáng ở bên này nhảy sang bên kia, khiến nàng choáng váng đến xây sập mặt mày, không còn tinh lực đâu mà đánh nén. Ta trên ngươi dưới. Bùi Tập Dạ hô một tiếng, sau đó Nhạc Sở Nhân bị ném ra ngoài, lão đạo thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay đúng lúc nâng nàng ngồi dậy. Đứng vững, lúc này mới nhìn người giúp nàng chính là Diêm Cận. Vén lọn tóc hơi rơi xuống trước trán, Nhạc Sở Nhân thở dài nói: hai người này thật lạ. Nàng xoay ngựa nhìn ba người đánh đến thiên hôn địa hám. Phong Diên Thương cũng Bùi Tập Dạ liên thủ, góc độ tấn công vừa vặn, càng đánh càng thế hợp nhau. Cuộc chiến giữa hai toán quân cũng đi đến hội kết thúc, mọi người cũng vây lại xem ba cao thủ giao chiến, thoải mái đến hưng phấn xem náo nhiệt. Tướng quân, chúng ta động thủ chứ? Phí Tông nhịn một lúc rồi có chút không nhịn được, bắt lão quái vật kia quan trọng hơn, muốn luận bàn lúc nào mà chẳng được. Diêm Cận, thần sắc đạm mạc, nghe Phí Tông nói rồi quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân cũng quay đầu nhìn hắn, hai người đứng đối diện với nhau, không hiểu sao có chút quái quái. Hai người đồng thời thu hồi tầm mắt, đều không nói gì. Phí Tông đứng bên cạnh sốt ruột, vò đầu bứt tai. Hắn càng nhìn càng không nhịn được. Rút đao chưa kịp nhấc chân thì có một bóng đen từ bên đó lướt qua trước mặt hắn. Ngay sau đó Diêm Tự Quân lập tức xuất động. Nhạc Sở Nhân cái gì cũng không nhìn thấy, bên người cũng không còn người nào để nàng hỏi. Một trận gió thổi đến, bên hông chợt cảm thấy nực đạo. Phong Diên Thương ôm lấy hông của nàng, rồi đề khí biến mất tại chỗ. Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn, lúc này mới hoàn hồn. Chạy rồi sao? Ừ. Phong Diên Thương trả lời, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Hai người liên thủ còn để cho lão ta chạy sao? Bình thường khen mình ghê lắm cơ mà, hôm nay có vẻ cũng không được tốt nó cho lắm. Nhà Sở Nhan ở một bên khả khịa, bên kia đoàn người lại một lần nữa đi sâu vào trong rừng. Xin lỗi, lần này chắc chắn không để cho hắn chạy thoát được. Phong Diên Thương không nói Bùi Tầm Dạ không đúng, vừa lên tiếng đã xin lỗi, dễ dàng đánh tan cơn tức giận trong lòng người khác. Ta biết, nhiều người vây bắt như vậy, há để cho lão chạy thoát được. Hòa thượng có chạy trốn thì miếu vẫn còn đó. Nhà Sở Nhan ghé đậu lên vai Phong Diên Thương, mùi hương trên người hắn rất dễ ngửi, nhàn nhạt mùi cọ huân ý rất dễ chịu. Tiếng bước chân rầm rầm của Diêm Tự Quân cùng tiếng dã thú gào thét, lần này lão có chạy đằng trời. Mặc dù bị vây bắt nhưng lão lại không nhầm lẫn đường đi, vẫn cứ một mực chạy theo hướng bắc. Mọi người chăm chăm đuổi theo, bất chi bất giác không chú ý đến đã đi đến nơi nào. Đến kia chú ý thì không còn kịp nữa rồi. Núi đá trụi nổi cao trăm thước, dịch vong sư lão đạo chạy lên trên, mọi người lục đục nhẹ lên phía dưới. Toàn bộ núi đá không có lấy một gốc thực vật, trọng lóc, tảng đá nhô ra rất nhiều, dốc đứng nhịn rất đáng sợ, độ thăng bằng không tốt, có khả năng sẽ ngã xuống mà chết. Tướng quân, đây là tiên nhân động. Thần binh Diêm Tự Quân bỗng nhiên hô to, nhà Sở Nhan vừa chạm lên núi cũng Phong Diên Thương, vừa nghe thấy nên giật mình. Tiên nhân động. Lão không chạy được. Vì Tông hét lớn một tiếng, đại đao trong tay mãnh liệt cắm sâu vào trong vách đá, làm điểm tựa vững chắc cho hắn leo lên. Mau, Tiểu Thương Tử, không được để cho lão tránh thoát. Một cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng của nàng. Nhà Sở Nhan cảm thấy nếu như lần này không bắt được lão, vậy thực sự mãi mãi không bắt được. Phong Diên Thương tự hộ cũng cảm giác được cái gì đó, bộ pháp nhanh hơn, đề khí leo thẳng lên đỉnh. Lão dùng hết sức mình để leo lên trên, tự hồ cũng đã kiệt sức. Thế nhưng lão vẫn là người đầu tiên chạm lên đỉnh, hai chân không còn sức chống đỡ nên té ngã trên mặt đất. Phía sau là hộ vệ cận vương phủ, kế tiếp là thân binh Diêm Tự Quân, mấy trăm người dàn thiên la địa võng vây bắt dịch vong sư. Trên đỉnh núi đá, một cái động tối như mực không thể nhìn thấy bên trong. Cái động lớn này nối thẳng vào trung tâm núi đá sâu hun hút. Đỉnh núi diện tích không lớn, lão ngã gần động lớn, quỳ một gối xuống, hai hốc mắt sâu hoắm, mở to nhìn chằm chằm bọn họ, miệng mở to thở hồng hộc. Nhà Sở Nhan cũng Phong Diên Thương rốt cuộc cũng đi lên đến đỉnh núi. Nàng từ trên người Phong Diên Thương nhảy xuống, đợi mọi người ra che lên hàng đầu tiên. Nước mắt một cái đã thấy cái động đen như mực đằng sau dịch vong sư. Không hiểu sao đáy lòng nàng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Phong Diên Thương đứng phía sau nàng, phượng mâu xinh đẹp cũng chú ý tới động khẩu. Trong lòng hắn, nơi này thập phận nguy hiểm, không ai ngoại hai người hiểu rõ nơi này không an toàn nhường nào. Đi theo bắt lão tử ấy. Phí Tông lắc lắc đại đao trên tay, nhấc chân muốn tiến lên phía trước. Khoan đã. Nhà Sở Nhan mở miệng, thành công ngăn chặn bước chân của Phí Tông. Sao vậy? Phí Tông cảm thấy khó hiểu, đôi mắt trợn to lên như chuông đồng. Nhà Sở Nhan nhìn động khẩu tối đen kia, sau đó tập mắt chuyển rời đến lão bất tử đang quỵ trên mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi có thể giống hắn thần kỳ biến mất, tránh thoát được một kiếp hay sao? Đương nhiên. Hốc mắt tối đen như hai hố sâu âm u, nhịn phát ngớm. Ngươi sẽ không may mắn được như vậy đâu, nếu như ngươi nhảy xuống, chờ đợi ngươi chỉ có con đường chết. Tuy Nhà Sở Nhan nói vậy, nhưng lòng nàng lại không yên, nàng không biết nếu như lão già này đến thế giới trước của nàng, lão có thể mang đến cái gì ngoại sự hủy diệt. So với việc bị các ngươi đuổi như chó nhà có tang ra thì tốt hơn nhiều. Cổ họng của lão bị bọng đến họng rồi, thanh âm nói chuyện vừa khàn vừa đục. Nhà Sở Nhan khẽ quát. Đàn chó hoang sao? Ai mới là chó hoang, trong lòng ngươi hẳn là biết chứ, không phải ngươi muốn có thứ này sao? Ta đưa cho ngươi. Nhà Sở Nhan lấy ra quyển nguyên cổ tráp từ trong lồng ngực, là muốn dụ nạo đi cách xa cái động kia. Chỉ cần nạo bước ra hai bước, nàng tin nàng có thể chế trụ được lão. Mặc dù hiện tại nàng cũng có thể bắt được hắn, nhưng nàng không dám tiến lên phía trước. Nhìn quyển nguyên cổ tráp trên tay Nhà Sở Nhan, đôi mắt lão rõ ràng sáng hơn một chút. Thứ này quả thực có lực hấp dẫn cường đại đối với lão. Thân mình lão giật giật, sau đó liền dừng lại. Nó đã vô dụng với ta, ngươi tự mình giữ đi. Ngươi không cần sao? Vậy ta sẽ đưa cho Bùi Tập Dạ. Nói xong nên đưa sang bên cạnh cho Bùi Tập Dạ. Bùi Tập Dạ biết rõ đó là giả, có hơi khinh thường hừ hừ, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay phối hợp diễn trò với nàng. Khoan! Mắt thấy nguyên cổ tráp sắp ở trên tay Bùi Tập Dạ, lão đột nhiên hô to. Nhà Sở Nhan cong cong khóe môi nói. Ngươi vẫn muốn có đúng không? Ngươi lại đây, ta đưa ngươi. Thu hồi lại sách, nàng cầm quyển sách nên không trùng. Lão đang cách bọn họ khoảng 3-4 thước, nhìn thấy quyển sách ở ngay trước mặt, mặc dù đứng không vững nữa, nhưng đôi mắt hắn tự hộ sáng lên. Bùi Tập Dạ khoanh tay trước ngực, giật cười lạnh nói. Người không giữ lời, quyển sách này là của bạn thiếu. Vậy sao? Ha ha ha, quyển sách này là của các người là sợ lão phu sẽ nhảy xuống tiên nhân động, chỉ sợ ngay cả quyển sách này, thật giả cũng không chắc. Sư phụ ngươi biến mất ở đây, nhưng hắn lại không chút tổn hại gì xuất hiện lại. Hơn nữa còn giao nguyên cổ tráp cho ngươi, như vậy chắc chắn động này có bí mật. Ngươi không muốn cho ta biết, ta cứ cố tình muốn biết đấy. Lão đứng lên, nói xong rồi còn cậy lớn, khuôn mặt vốn đã có chút xấu, nay bị thương nặng, càng nhìn càng cảm thấy kinh khủng. Nhà sợ nhân xị mặt nói. Lão già nhà ta trốn khỏi đây, không bao lâu liền chết. Người bình thường ở bên trong không chịu được quá lâu, nếu như ngươi muốn thử, ta liền không thèm cản ngươi nữa. Nhà sợ nhân thu tay lại, thay đổi lại phương thức khác. Lão dĩ nhiên không tin những gì nhà sợ nhân nói, tầm mắt dừng lại trên nguyên cổ tráp ở trên tay của nàng, sau đó mạnh mẽ quay người nhảy xuống động. Mọi người nhanh chóng chạy qua nhưng cũng không thể bắt được, động đen sâu như thể không thấy đáy. Lúc này thái dương đã ngả về tây, ánh sáng heo hắt lại càng khó nhìn. Diêm Cận tính nhảy xuống, nhà sợ nhân nhìn lập tức quát to. Diêm Cận, không được nhảy. Diêm Cận quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt có mấy phần hoảng sợ, khiến cho hắn không khỏi sửng sốt, càng muốn biết thứ này có gì là bí mật. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.